La Kình đều cảm thấy thật đáng kinh ngạc. Một năm qua, tu vi của ba người bọn họ đều tăng lên, đây cũng là nhờ được Tần Ninh chỉ điểm đôi chỗ. Địch Nguyên dừng ở bên ngoài Ám Thiên Cốc, chắp tay, rồi sau đó hành đại lễ đối với Tần Ninh đang ở bên trong sơn cốc. Sư huynh Địch Nguyên đã trở thành Thánh Vương, bây giờ, Thánh Thú Tông của chúng ta đã có một vị Thánh Vương che chở rồi. Nhan Như Họa nhếch môi cười, nói, bây giờ chúng ta không cần phải sợ Thánh Quốc Đại Tề, Yến Gia hay là Cửu U Đài gì đó nữa rồi. Nghe thấy vậy, Tấn Triết liền phản bác lại, hắn ta nói, chúng ta vốn cũng không sợ bọn họ mà, có tổ sư thúc ở đây, trong cái thánh vực thiên hồng này, chúng ta còn phải sợ ai nữa chứ? Đúng là như vậy. Ba người súng lại nịnh nọt một phen. Đúng lúc này, cách đó không xa, có một bóng người đang chạy như bay đến. Người đó chính là Phong Vô Cực. Phong Vô Cực đã đạt tới cảnh giới thiên thánh thập phẩm, trong một năm qua, ông ta đã tới đây vài lần. Vừa điều tra tin tức của năm người Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh, Dịch Xuyên. Vừa giúp Tần Ninh tìm kiếm tung tích của đám người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, U Tiêu Tiêu, Tiên Hàm, Lý Nhà Ngư. Nhưng mà hơn một năm qua vẫn không hề tìm được chút manh mối nào. Đám người Địch Nguyên và Phong Vô Cực cũng dần thân thiết với nhau hơn. Tần công tử đâu? Nhìn thấy bọn họ đang tụ tập bên ngoài sơn cốc, Phong Vô Cực hỏi. Ở trong Ám Thiên Cốc đó. Phong Vô Cực không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến vào sơn cốc. Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Phong Vô Cực, đám người Địch Nguyên đều cho rằng nhất định đã tìm được chút manh mối gì rồi, bọn họ ngay lập tức đi vào trong cốc. Bên trong Ám Thiên Cốc, Phong Vô Cực chắp tay với Tần Ninh. Tần công tử, trong số những người mà công tử nhờ ta tìm, này đã có được một chút tin tức của một người rồi, nhưng mà không chắc chắn lắm. Ồ, nói ta nghe thử xem. Ở U Châu, Phong Vô Cực nói thẳng, hình như vị cô nương tên Diệp Viên Viên kia đang ở Cửu U Đài của U Châu. Trong suốt một năm qua, người của ta ở Cửu U Đài vẫn luôn tranh thủ cơ hội tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được chút tin tức nào cả. Mãi tới vài hôm trước, có một người thuộc hạ bẩm báo là hình như vị cô nương tên Diệp Viên Viên kia đang ở trong Cửu U Đài. Viên Viên. Phong Vô Cực nhìn về phía Tần Ninh, rủ rỉ nói. Người đứng đầu Cửu U Đài là U Hồn Thiên, cùng với tộc trưởng Diệp tộc Diệp Chính Thiên và tộc trưởng Yến Gia Yến Thần đều là cường giả cấp bậc thánh vương cực kỳ xuất sắc. Mà người này có một đứa con trai tên là U Phần, có thể nói là người có thiên phú cường đại trong thánh vực thiên hồng chúng ta, cực kỳ tài giỏi. Mấy năm trước, trong Cửu U Đài xuất hiện một vị thiên chi kiêu nữ, nhưng mà Cửu U Đài vẫn luôn giữ kín chuyện này. Mà một năm trước, Cửu U Đài đột nhiên thông báo tin tức, vị thiên chi kiêu nữ này hình như chuẩn bị kết hôn với U Phần. Nhưng mà không biết vì sao lại trì hoãn, cho đến bây giờ vẫn không thấy truyền ra tin tức mới. Chỉ là mấy ngày trước, Cửu U Đài truyền ra tin tức, con trai của U Hồn Thiên U Phần sắp kết hôn. Có thể nói, việc này gây ra xôn xao không nhỏ. Phong Vô Cực nghiêm túc nói, cũng mấy ngày trước, cấp dưới của ta bẩm báo, hắn ta đã liếc mắt nhìn thoáng qua người con gái được cho là thiên chi kiêu nữ sắp kết hôn với U Phần, ta cảm thấy người đó cực kỳ giống Diệp Viên Viên. Nghe được những lời này, Tần Ninh khẽ nhíu mày. Cực kỳ giống. Tiếp tục điều tra. Tần Ninh thì thầm nói, nếu có tin tức thì lập tức báo cho ta biết. Vâng. Giờ phút này, Vân Sương Nhi đứng bên cạnh Tần Ninh không nhịn được nói, có thể nào là Viên Viên không biết? Tần Ninh khoanh tay, thản nhiên nói, nhưng mà, đi xem một chút, có lẽ sẽ biết được. Lời này vừa dứt, Địch Nguyên đã đi ra, nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay nói, đi. Tần Ninh cười nói, nhất định là phải đi, nhưng mà không thể tùy tiện đi. Báo. Đúng lúc này, bên ngoài sơn cốc, một âm thanh đột nhiên vang lên, đúng là La Kình Đường Chủ. La Kình Đường Chủ đứng ở bên ngoài sơn cốc, lớn tiếng nói, khởi bẩm tông chủ, bên ngoài sơn môn, có người của Cửu U Đài đến. Cửu U Đài. Tần Ninh nghe được những lời này thì khẽ cười nói, có chút thú vị, xem ra, chúng ta thật sự phải đi xem thử. Nói xong, Tần Ninh đã bước đi, hướng thẳng ra ngoài Thánh Thú Tông cùng lúc đó, Thánh Thú Tông, trước sơn môn. Từng vị đệ tử bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Lúc này, bên ngoài sơn môn, một nhóm gồm 20 người đang nghiêm mặt đứng vững bên cạnh phi cầm. Nhìn kỹ mới thấy, những người kia có thân hình cao ngất, hơi thở cường đại, mỗi một vị đều là cao thủ thiên thánh ngũ phẩm trở lên. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc đồ đen. Người đàn ông này có khuôn mặt như dao gọt, biểu cảm nghiêm nghị, một bàn tay vắt ra sau lưng, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, không chút vui đùa cẩu thả. Ở bên cạnh, một gã võ giả chắp tay nói, Lý Tính đại nhân, chỉ là một cái thánh thú tông, không cần ngài tự mình đến ăn nói cẩn thận. Người đàn ông kia mở miệng nói, một năm trước, có thể nói thánh thú tông đã đánh thẳng vào mặt mũi của Thánh Quốc Đại Tề, Yến Gia và Diệp tộc. Hiện tại, trong thánh vực Thiên Hồng, có thể thực lực tổng hợp của Thánh Thú Tông không mạnh, nhưng vị tông chủ Tần Ninh kia thì đúng thật là một thiên kiêu, ta rất muốn gặp hắn một lần, xem rốt cuộc hắn là người như thế nào. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy có vài dáng người từ trong sơn môn bước ra. Nhưng mà sau khi nhìn lại vài lần thì lại làm cho người ta có cảm giác càng đánh giá lại càng thấy đẹp mắt, tuấn lãng. Giờ phút này, mấy người đi bên cạnh người thanh niên cũng đều đi đến. Trước sơn môn, đại trận hộ tông mở ra. Tại hạ là tứ hộ pháp cửu U Đài Lý Tín, chắc hẳn vị này chính là Tần tông chủ của Thánh Thú Tông phải không? Lý Tín mỉm cười, chắp tay nói. Thân là cường giả thánh vương, Lý Tín có thể không thèm để mắt tới thiên thánh. Nhưng mà vị thiên thánh trước mắt này cũng không phải là người bình thường. Lý Tín hộ pháp. Tần Ninh khẽ gật đầu. Lần này, Lý Tín đại diện cho cửu U Đài, đặc biệt đến đây để gửi thiệp mời, 7 ngày sau, thiếu chủ nhà ta thành hôn, mời Thánh Thú Tông cùng đến chung vui. Bàn tay Tần Ninh nắm chặt, hắn nhận lấy tấm thiệp mời kia, đọc kỹ thì chỉ thấy trên đó viết vài lời khách sáo, không hề đề cập gì đến tân nương. Tần Ninh nhận lấy tấm thiệp, rồi nhìn về phía Lý Tín nói, không biết thiếu chủ U phần cưới người con gái tuyệt thế nào. Lý Tín khẽ cười nói, chuyện này Tần tông chủ đến sẽ biết. Được. Tần Ninh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, tại hạ sẽ đến. Như vậy thì tốt. Lý Tín chắp tay, xoay người, dẫn theo mọi người rời đi. Tần Ninh nhìn theo đám người Lý Tín rời đi rồi lại nhìn thiệp mời, hắn không khỏi mỉm cười. Vân Sương Nhi thấy vậy thì không nhịn được nói, làm sao vậy? Không có gì. Tần Ninh thì thầm nói, nếu như không phải là Viên Viên thì đi đến chúc mừng cũng không có gì là không tốt, tốt xấu gì cũng là một trong những bá chủ của Thánh vực Thiên Hồng, lúc trước làm xấu mặt Yến gia và Diệp tộc, ta cũng không thể làm quá mức, đắc tội với tất cả mọi người. Vậy nếu phải thì sao? Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Nếu phải thì buộc phải đắc tội thôi, cũng không thể để cho người khác cưới người phụ nữ của ta chứ. Tần Ninh xoa đầu Vân Sương Nhi, mỉm cười nói, ta còn nhớ rõ lúc trước, khi còn ở Đại Lục Vạn Thiên, người của thần gia muốn cướp nàng và Viên Viên đi, nàng vẫn chưa quên ta đã xử lý bọn họ như thế nào chứ. Vân Sương Nhi gật gật đầu. Lúc này, cô ấy chỉ có thể hy vọng người ấy không phải là Diệp Viên Viên. Nếu không thì cửu U Đài sẽ gặp phải phiền phức lớn. Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa. Tần Ninh mở miệng nói, chuẩn bị một chút, cùng ta đi đến cửu U Đài. Vâng. Bốn người cùng gật đầu. Cùng lúc đó, cả Thánh vực Thiên Hồng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tại Thánh vực Thiên Hồng, ngoại trừ Thanh Châu, tại bốn vùng lớn Tề Châu, Yến Châu, U Châu, Diệp Châu có bốn thế lực bá chủ. Mà con trai của U Hồn Thiên, người đứng đầu cửu U Đài, U Phần tổ chức hôn lễ, không thể nghi ngờ là đáng giá để cho khắp nơi náo động. Cho dù giữa các thế lực đó đều có khúc mắc với nhau, nhưng mà cửu U Đài đưa thiệp mời đến, thế lực các châu cũng sẽ cho chút mặt mũi. Thậm chí, có một số thế lực muốn đi, nhưng cửu U Đài lại không muốn mời. Tông môn và gia tộc không có cảnh giới thiên thánh trấn giữ, căn bản là không có tư cách để tham gia tiệc cưới này. Sau khi Thánh Thú Tông nhận được thiệp mời cũng chuẩn bị xuất phát. Tần Ninh mang theo Vân Sương Nhi, cùng Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nha Như Họa, còn có cả Cửu Anh và Xích Vũ Thiên Phong Điêu ngồi trong Nguyên Hoàng Cung, chuẩn bị xuất phát. Chỉ là, còn chưa xuất phát, bên ngoài Thánh Thú Tông lại có khách tới. Một con thuyền lớn dài tầm 100 mét, trôi nổi giữa không trung, mà phía trên chiếc thuyền kia, ở trên đỉnh cột buồm có một lá cờ xí. Trên cờ xí viết một chữ Tề thật lớn. Thánh Quốc Đại Tề. Thánh chủ Thánh Quốc Đại Tề Tề Hạo, thăm hỏi Tần tiên sinh của Thánh Thú Tông. Một âm thanh vang lên từ trên chiếc thuyền. Lúc này, cửa sơn môn của Thánh Thú Tông mở ra. Nguyên Hoàng Cung chậm chậm bay ra. Lúc này, Tần Ninh nhìn Tề Hạo, không khỏi nói, người tới đây làm gì vậy? Khởi bẩm Tần tiên sinh, tại hạ cũng nhận được lời mời của cửu U Đài cho nên cũng đến tham gia hôn lễ, Tề Hạo khách sáo nói. Đối diện với Tần Ninh, Tề Hạo luôn mang dáng vẻ khách sáo đến cùng cực. Đến cả cha ông ta còn phải khách sáo với Tần Ninh thì ông ta cũng thế thôi, vả lại ông ta cũng không muốn phải nghe cha mình chửi. Tại hạ đi ngang qua Thánh Thú Tông nên cố ý tới đây thăm Tần tiên sinh, nếu Tần tiên sinh không chê thì mời lên thuyền của chúng ta nghỉ ngơi. Trên thuyền đã sẵn sàng rượu ngon cùng mỹ thực, cũng giúp Tần tiên sinh đỡ thấy nhàm chán trên đường đi. Nghe vậy, Tần Ninh nhướng mày. Lúc này, chỉ thấy con thuyền kia dài 100 trượng, cao mấy chục trượng, ngoài vẻ uy nghiêm và phồn hoa ra thì chính là một món thánh bảo khó lường. Ít nhất phải là thánh khí ngũ phẩm. So sánh với Nguyên Hoàng Cung thánh khí tứ phẩm của hắn thì đúng là của hắn không xa hoa bằng. Lúc này, nhóm Địch Nguyên, Giảng Bác và Tấn Triết sáng hết cả mắt. Mỹ thực, rượu ngon. Hưởng thụ. Tần Ninh nhìn bọn họ, hỏi, đi không? Đi ạ, mấy người gần như là trăm miệng một lời. Tần Ninh mỉm cười, khoát tay áo. Bọn họ lập tức leo lên cầu thang, đi vào thuyền lớn. Tần Ninh nhìn nhóm ba đường chủ Nguyệt Phần Nhân, dặn dò, Thánh Vương mà không xuất hiện thì nơi đây sẽ yên ổn, còn nếu có Thánh Vương tới làm loạn thì cứ bảo con chó ngốc kia ra tiêu diệt. Đã rõ. Đã rõ. Một đám thành viên thiên thánh đều khom mình hành lễ. Lúc này, thuyền lớn phiêu đãng trên không rồi biến mất trong chốc lát. Mà khi đã leo lên thuyền rồi mới thấy thánh bảo này còn có những điểm kỳ diệu khác nữa. Thuyền này rất lớn, phiêu đãng giữa không trung, thánh thạch bị thiêu đốt liên tục, đẩy thuyền tiến về phía trước, tốc độ không chậm. Hơn nữa, toàn bộ thuyền này có 3 tầng, tầng chót nhất là chỗ ở, tầng thứ 2 thì là nơi tu hành, dạo mát. Tầng thứ 3 là đại sảnh. Ra khỏi khoang tàu, thấy bong tàu cũng khá trống trải. Hơn nữa xung quanh thuyền đều có trận pháp bao quanh, làm cho thuyền không bị dòng khí nào quấy nhiễu. Toàn bộ 3 tầng của thuyền có mấy trăm tề quân vệ thủ hộ ở chỗ của mình. Đám giảng bác đi vào tầng 2 của thuyền, đã có cung nữ xinh đẹp bưng lên một mâm đồ ăn ngon. Tần Ninh thấy vậy thì mỉm cười nói, không hổ là thánh chủ, rất biết hưởng thụ đấy. Thiên Hồng chủ yếu có Ngũ Đại Châu, trừ Thanh Châu ra thì các châu khác đều không có mối quan hệ tốt với nhau nhỉ. Cửu U Đài lần này mời toàn bộ đến sao? Tề Hạo chắp tay nói, đúng vậy, bình thường các phe phái thỉnh thoảng cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng cũng không thuộc dạng thù địch lắm, cho nên người ta mời đến tham gia chuyện mừng thì cũng nên nể mặt. Diệp tộc và Yến gia lần này cũng phái không ít người tới. Dù sao lần này chính là hôn lễ của U Phần, nếu không có sự cố gì thì U Phần chính là người nối nghiệp của U Hồn Thiên trong tương lai, là đại chủ đời sau của Cửu U Đài. Tần Ninh lại nói, vậy ngươi có biết lần này hắn ta cưới ai không? Nghe nói là một cô gái mà Cửu U Đài tận lực bồi dưỡng mấy năm nay, cụ thể là ai thì ta cũng không rõ, Tề Hạo lắc đầu, hơn nữa, lần này Cửu U Đài cũng lạ, đến bây giờ vẫn che giấu không cho ai biết. Tần Ninh hơi gật đầu, nói, nếu ngươi biết là ai thì nói cho ta nhé. Vâng. Tề Hạo vô thức gật đầu, nhưng lập tức sửng sốt. Không đúng. Sao Tần Ninh lại quan tâm đến việc nương tử là ai? Chẳng lẽ? Trong lúc nhất thời, Tề Hạo tràn đầy suy nghĩ. Chẳng lẽ vị Tần tiên sinh này trời sinh háo sắc? Nhưng Vân Sương Nhi đã là thiên tư quốc sắc rồi, cần gì phải đi cướp phu nhân nhà người ta chứ? Lần này là đi tham dự hôn lễ. Không lẽ Tần Ninh định làm ra chuyện kinh thiên động địa gì sao? Trong lúc nhất thời, tâm trí Tề Hạo khó mà bình an được. Tần Ninh thì không quan tâm lắm, nhấp môi uống một ngụm rượu. Ngồi trên thuyền lớn này đúng là dễ chịu hơn nguyên hoàng cung của hắn. Mấy ngày trên thuyền, nhóm Tần Ninh cũng được chiêu đãi rất tốt. Tề Hạo cũng tận tâm tận lực, vô cùng chu đáo. Thậm chí còn dặn thái tử Tề Hành và tam hoàng tử Tề Hoàng gặp mặt Tần Ninh nhiều hơn, kéo gần khoảng cách. Bản thân ông ta đã phải nịnh nọt Tần Ninh, bất kể sau này là Tề Hành hay Tề Hoàng thừa kế vị trí thánh chủ. Nếu có thể tạo mối quan hệ với Tần Ninh thì đời sau của Thánh Quốc Đại Tề chắc chắn càng thêm vững vàng. 4 ngày trôi qua, thuyền lớn vẫn tiến về phía trước. Đêm hôm đó, Tần Ninh ngồi ngay ngắn trên giường, khí tức trong cơ thể đang ngưng tụ. Mà ngay sau đó, hồn phách trong cơ thể hắn cùng hồn phách thần long, thần phượng tự liên kết lại với nhau, xuất hiện mối liên kết thứ hai. Trong phút chốc, khí tức trong cơ thể Tần Ninh cũng thăng hoa. Thiên Thánh nhị phẩm. Bình thường mỗi lần thiên thánh nâng cấp sẽ đều là tam hồn thất phách thành lập cơ sở kết nối. Tam hồn thất phách hoàn thành 10 mối liên kết thì chính là thiên thánh thập phẩm. Một khi ngưng tụ ra thể hồn phách, hồn cùng phách hoàn toàn viên mãn thì chính là lúc bước vào cảnh giới thánh vương, phóng ra được khí tràng thánh vương và hồn áp thánh vương. Mà Tần Ninh không chỉ cần kết nối tam hồn thất phách mà còn cần liên kết tam hồn thất phách với long hồn, phượng hồn. Tức là người ngoài bỏ ra một phần lực thì Tần Ninh lại cần đến 3 phần lực, thậm chí còn nhiều hơn thế. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân vì sao Tần Ninh không tăng cấp, mà là vì hắn muốn nâng cấp một cách hoàn hảo. Cho đến đêm nay, Tần Ninh cũng là vô tình làm đến bước này rồi liên kết lại. Giờ phút này, cửa phòng mở ra, Vân Sương Nhi mặc váy dài màu xanh, tư thế yểu điệu cùng gương mặt thanh thuần mỉm cười nói, cuối cùng chàng cũng chịu đột phá. Ngày mai sẽ đến U Châu, Vân Sương Nhi hỏi, nếu là Viên Viên thì chàng định làm gì? Còn làm gì nữa? Người của ta đương nhiên không thể lấy người khác được, ta chắc chắn phải đưa đi rồi. Tần Ninh lẩm bẩm, nếu Viên Viên an toàn, ta mang đi là được, nhưng nếu nàng ấy bị làm sao, thì Cửu U Đài sẽ phải xin lỗi. Vân Sương Nhi nghe vậy thì biến đổi sắc mặt. Xem ra lần này, đại loạn rồi. Cô ấy lại mong đây không phải Diệp Viên Viên. Nếu không, Cửu U Đài sẽ rất thảm. Thuyền tiếp tục lên đường. Hôm sau, mặt trời mọc rạng rỡ. Mà trước mặt mọi người đã xuất hiện một dãy núi. Thánh Sơn Cửu U, U Châu. Là bá chủ U Châu, lịch sử của Cửu U Đài còn phong phú hơn Thánh Quốc Đại Tề nhiều, phải hơn đến mấy vạn năm có lẽ. Trên thực tế, Yến gia và Diệp tộc cũng đều lâu đời hơn Thánh Quốc Đại Tề, bởi vậy mà cũng có nhiều thánh vương hơn. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn dãy núi trước mắt, nhẹ nhàng thở ra. Đến rồi. Phải hay không phải, sắp được biết rồi. Tề Hạo giờ phút này nhìn về phía trước, cười nói, Thánh Sơn Cửu U năm đó cũng là một khu vực hoang sơ của Thánh Vực Thiên Hồng thôi. Nhưng khi Cửu U Đài tọa lạc ở đây thì đã phát hiện một loại thánh mạch, kéo dài vạn lý, giống như thần long. Cũng vì vậy mà Cửu U Đài mới phát triển cấp tốc, nhảy vọt thành bá chủ độc nhất vô nhị của U Châu. Nghe nói mạch thánh long kia cực kỳ có linh tính, nhưng Cửu U Đài lại luôn che giấu về nó, người bình thường cũng khó mà biết được sự ảo diệu bên trong. Nói đến đây, Tề Hạo tỏ ra vô cùng hâm mộ. Thánh quốc Đại Tề so với Diệp tộc, Yến gia, Cửu U Đài thì chênh lệch không nhỏ. Ví dụ như Cửu U Đài có mạch thánh long trong Thánh Sơn Cửu U, bọn họ làm gì có. Không thể không nói, thật đáng ngưỡng mộ. Mà lúc này, thuyền đã dần tiếp cận Thánh Sơn Cửu U lúc này, từ xa nhìn lại, mấy chục dặm kéo dài suốt Thánh Sơn đều có cung điện đình đài, vô cùng khí phái. Cửu U Đài là bá chủ Cửu U, một trong những thế lực đứng đầu Thánh Vực Thiên Hồng, đương nhiên là khí phái. Chỉ tính riêng đệ tử nội môn đã có đến mấy vạn. Trưởng lão Thiên Thánh, đệ tử nòng cốt Thiên Kiêu, Tinh Anh Địa Thánh, đệ tử nội tầng Thánh Nhân, cùng với đệ tử ngoại môn Hóa Thánh, Hư Thánh, cùng với các trưởng lão quản lý thành trì U Châu. Nếu cộng lại thì cũng phải đến mười mấy vạn. Có được như thế không phải chỉ phát triển trong một hai năm là được. Lúc này, thuyền lớn phiêu đảng, mà đã có người từ Thánh Sơn đi ra. Có hơn trăm người, đi đến cách thuyền lớn 100 mét thì ngừng lại, mỗi người cưỡi một con thánh thú phi ưng. Một trong tứ hộ pháp của Cửu U Đài, Sở Hà, xin cung nghênh thánh chủ Thánh Quốc Đại Tề. Người đứng đầu cung kính chào hỏi. Tề Hạo thấy vậy thì cũng không vội đi ra mà nhìn sang Tần Ninh ở bên cạnh, nói, Cửu U Đài có bốn vị hộ pháp là Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương. Bốn người này cũng là phụ tá đắc lực của U Hồn Thiên. Có thể khiến cho Thánh Vương xuất lực cũng đủ thấy sự coi trọng của Cửu U Đài với hôn lễ này rồi. Nhưng nghĩ lại cũng thấy không sai, dù sao cũng là thiếu chủ U phần kết hôn, thiếu chủ U phần này tương lai có khi còn kế thừa vị trí đài chủ nữa. Lúc này, Tề Hạo nhìn Tần Ninh, cười nói, mời Tần tiên sinh. Tần Ninh cũng không khách sáo mà đi ra luôn. Lúc này, Sở Hà đứng trên phi ưng, dáng người cường tráng, gương mặt đàng hoàng, thấy Tần Ninh thì hơi sửng sốt. Không ngờ Tần Tông chủ lại đi chung với Thánh chủ Tề Hạo, là tại hạ sơ suất. Tần Ninh mỉm cười, không sao. Thánh chủ Tề Hạo giờ phút này cũng đi ra, nói, làm phiền Sở Hà hộ pháp tới đón rồi. Không dám. Sở Hà chắp tay nói, hai vị đã đến cùng nhau, mà vừa hay nơi dừng chân của hai bên cũng không cách xa nhau lắm, tại hạ cùng nghênh đón hai vị, coi như giúp đỡ Lý Tín hộ pháp. Sở Hà nói xong thì đưa tay ra mời. Giờ phút này, thuyền lớn từ từ rơi xuống. Đám Tần Ninh đi xuống khỏi thuyền, dừng trước sơn môn. Núi ở Thánh Sơn Cửu U cũng không quá cao lớn. Nhất là phía trước sơn môn có 18 ngọn núi đá giống như bị gọt đi một nửa, chỉ để lại phần gốc. Mà bên trên phần gốc là những tháp đá xây dựng từ cự thạch, trong tháp đá cũng có người đứng canh. Khí phái như vậy đúng là khiến người ta sợ hãi. Không hổ là bá chủ Cửu U, sơn môn này khí khái thật đấy. Giảng bác cảm thán. Tần Ninh nghe vậy thì tức giận vô cùng. Nghĩ đến bao giờ gặp lại ông Hiến Chi, hắn phải đánh cho thằng nhãi này một trận tơi bời mới được. Nhìn Cửu U Đài nhà người ta đi, lại nhìn ra Thánh Thú Tông nhà mình. Tần Ninh càng nghĩ càng tức, đánh một trận vẫn không đủ. Mời các vị. Lúc này, Sở Hà khách sáo nói. Mà ngay lúc này, một đội người cũng xuất hiện tại Sơn Môn. Tần Tông chủ đã tới, Lý Tín chưa kịp ra nghênh đón, thật sự có lỗi. Người đứng đầu chính là Lý Tín đã từng đến Thánh Thú Tông lúc trước. Khách sáo quá. Tần Ninh khẽ mỉm cười. Mời. Mời. Giờ phút này, hai vị hộ pháp là Lý Tín cùng Sở Hà đều đích thân tới đón. Không ít đệ tử Cửu U Đài thấy vậy thì đều vô cùng kinh ngạc. Kia là Thánh chủ Tề Hạo của Thánh quốc Đại Tề đúng không? Sở Hà hộ pháp đích thân đến đón thì là đúng rồi, nhưng người kia là ai? Đến mức Lý Tín hộ pháp phải tự đến nghênh đón ư? Tần Ninh kia nghe nói đã từng chém giết một vị thánh vương ngay trước mặt các thánh vương khác, không một ai nhìn ra được là hắn ta đã làm bằng cách nào, thật vậy sao? Chắc là thật rồi. Trong lúc nhất thời, sơn môn Cửu U Đài vang lên tiếng bàn luận. Tề Hạo và Tần Ninh đi theo Sở Hà cùng Lý Tín vào trong sơn môn của Cửu U Đài. Đi ngang ven đường thấy khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. So những nơi này với Cửu Thiên Vân Minh trong Thương Mang Vân Giới thì đúng là chênh lệch quá lớn. Quanh đi quẩn lại, hai vị hộ pháp cũng đã dẫn được Tần Ninh cùng Tề Hạo đến một thung lũng. Lúc này, trong sơn cốc, hoa lan nở rộ, lầu các vây xung quanh sơn cốc, trung tâm là một đầm nước, chìm hóc hoa nở cùng non bộ, cổ thụ, rất là thư giãn. Sơn cốc này đủ cho ngàn người ở lại. Lý Tín chắp tay, tại hạ cứ tưởng Tần Tông chủ sẽ dẫn nhiều người tới đây nên mới dành sơn cốc này cho Thánh Thú Tông ở lại, giờ lại có vẻ trống trải quá. Không sao, Tần Hạo cười đáp, Vậy để chúng ta ở lại đây cùng Tần tông chủ, như thế cũng thoải mái. Vậy cũng được. Sở Hà cười nói, mời hai vị nghỉ ngơi trước, dạo này công việc bề bộn nên hai vị có việc gì cần xin cứ giao phó. Được. Lý Tính và Sở Hà đưa người rời đi. Trong sơn cốc có không ít đệ tử Cửu U Đài ở lại làm giúp việc, dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người quay về phòng mình. Mà lúc này, Tần Ninh lại đi đến một vườn hoa trong sơn cốc. Xem ra Cửu U Đài cũng rất có lòng. Lúc này, Tề Hạo cũng đi theo. Tần tiên sinh, ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không đúng lắm. Tần Ninh lại cười hỏi, không đúng ở đâu cơ? Cửu U Đài nhìn sao cũng thấy sai sai, cảm giác như có vấn đề gì đó, nhưng ta không nói ra được là vấn đề gì. Ngài xem có cần thông báo với cha ta, bảo cha ta tùy thời chuẩn bị hay không? Nghe vậy, Tần Ninh lại nhìn Tề Hạo, không khỏi thốt lên, người đang sợ ta gây họa à? Khụ khụ. Ngài hiểu lầm rồi. Đâu có. Tề Hạo lắp bắp nói. Nhưng khi bị Tần Ninh nhìn chằm chằm, Tề Hạo không khỏi rụt cổ, bất đắc dĩ nói, ta chỉ đang lo ngài đến đây để cướp dâu thôi. Ta là người như thế à? Tần Ninh im lặng, ta tới đây là để tham gia hôn lễ kia mà. Nhưng nếu Tân Nương là người quen của ta thì ta đành phải cướp thôi, còn nếu không phải thì ta cũng sẽ không cướp nữa. Nghe vậy, ánh mắt Tề Hạo trở nên kỳ lạ. Người quen? Là ai vậy? Tề Hạo lại nói, thật ra cũng không phải chỉ có việc ta lo Tần công tử, mà là ta thật sự cảm thấy kỳ lạ. Tề Hạo nghiêm túc nói, theo tin tức của mật thám đại Tề chúng ta, đám thiên thánh của Cửu U Đài ở bên ngoài đã bị gọi về toàn bộ. Hơn nữa, trước đó không lâu, mật thám ở Cửu U Đài của chúng ta đã bị xử lý hết sạch. Tần Ninh khẽ mỉm cười, ý của ngươi là Cửu U Đài có lòng dạ khác. Gọi cao nhân thiên thánh quay về để tham gia hôn lễ của thiếu chủ thì cũng có lý, nhưng loại bỏ mật thám nằm vùng của các ngươi cũng là vì an toàn thôi, nói vậy cũng không sai. Hơn nữa, dù cho thật sự xảy ra vấn đề gì thì ta vẫn ở đây kia mà, ngươi cứ yên tâm. Dù sao ông ta cũng không tin Cửu U Đài dám náo loạn ra chuyện gì ở lần hôn lễ này. Người tới đều là khách quý. Trừ Thánh Quốc Đại Tề, Diệp Tộc, Yến Gia và Thánh Thú Tông có danh tiếng cực lớn ra thì còn có một vài thế lực cấp cao có thiên thánh thập phẩm. Mà trong sự náo nhiệt này, sơn cốc nơi nhóm Tần Ninh ở lại có vẻ hơi tịch mịch. Mục đích Tần Ninh lần này tới cũng đơn giản. Nếu là Diệp Viên Viên, hắn sẽ mang đi, ai cản trở kẻ đó sẽ bị giết. Nếu không phải Diệp Viên Viên, vậy thì yên tâm tham gia hôn lễ, kết thúc thì đi về. Nếu thật sự là Diệp Viên Viên, Tần Ninh còn muốn hỏi xem Cửu U Đài này có ý gì đây. Hắn không tin Diệp Viên Viên cam tâm tình nguyện lấy u phần kia. Cho nên Tần Ninh cũng đang chờ đại hôn ba ngày sau. Sáng sớm hôm sau, bên trong sơn cốc đã xuất hiện một nhóm thanh niên. Tại hạ là U Bình của Cửu U Đài, hôm nay đặc biệt tới đây bái kiến thánh chủ Tề Hạo và tông chủ Tần Ninh. Người đến sơn cốc thì dừng lại, cung kính thông báo. Giờ phút này, Tề Hạo và Tần Ninh cùng nhau xuất hiện. Người thanh niên đứng đầu mặc trường sam màu đen, bên vai phải có một hình thánh long màu vàng nhạt, là huy hiệu trong trang phục của đệ tử Cửu U Đài. Bái kiến thánh chủ Tề Hạo. Bái kiến tông chủ Tần Ninh. Lúc này, U Bình khách sáo nói, là thế này, tại hạ phụng mệnh gia sư tới đây mời các thanh niên ưu tú của Thánh Quốc Đại Tề và Thánh Thú Tông đến tụ họp một chút. Thánh chủ Tề Hạo, sau đó gia sư sẽ đến tìm ngài để ôn chuyện với ngài. U Bình bình tĩnh nhìn Tần Ninh, cười nói, tông chủ Tần Ninh tuy là chủ của một tông môn, nhưng tuổi tác có vẻ tương tự với chúng ta, không biết có hứng thú tham gia hay không. Tần Ninh nhìn U Bình, cười nhạt, được. Sương Nhi, Như Họa, hai người đi cùng ta. Tấn Triết, Giảng Bác, Địch Nguyên, ba người các ngươi lát nữa đi cùng Tề Hạo thánh chủ. Tần Ninh nói xong thì truyền âm, ba người các ngươi quan sát kỹ xem Cửu U Đài này, tìm được chỗ ở của Tân Nương là tốt nhất. Ba người nghe vậy thì đều chắp tay. Vậy thì tốt quá, tông chủ Tần Ninh, mời. U Bình khách khí nói. Ba người đi theo nhóm của U Bình rời khỏi đây. Thánh chủ Tề Hạo lên tiếng, Tề Hành, Tề Hoàng, cùng đi với họ đi. Vâng, Phụ Hoàng. Vâng, Phụ Hoàng. Tề Hành và Tề Hoàng lập tức theo sau. Tề Hạo lẩm bẩm, hai thằng nhóc ngu ngốc, phải biết đường mà giao lưu với Tần tiên sinh chứ. Tề Hạo nhìn bóng mấy người rời đi, quay người lại nhìn Địch Nguyên, Giảng Bác và Tấn Triết. Địch Nguyên thành tựu Thánh Vương. Giảng Bác đến Thiên Thánh Thập Phẩm. Tấn Triết thành Thiên Thánh Thất Phẩm. Ngày trước ông ta cũng đã gặp ba người này. Lúc ấy, Địch Nguyên là Thiên Thánh Thập Phẩm, thực lực mạnh mẽ, còn Giảng Bác là Thiên Thánh Bát Phẩm, Tấn Triết là Thiên Thánh Tam Phẩm đi. Chỉ trong chớp mắt, mới hơn một năm mà đã tiến bộ thần tốc thế này rồi. Nhưng nghĩ kỹ thì Thánh chủ Tề Hạo cũng hiểu rõ. Tám phần là bằng vào thủ đoạn của Tần Ninh. Địch Nguyên tiên sinh, chúc mừng đã đến cảnh giới Thánh Vương. Thánh Thú Tông có Thánh Vương tọa trấn, ắt hẳn sẽ trở thành một thế lực không thể bị coi thường trong Thánh vực Thiên Hồng. Ặc. Không biết Địch Nguyên tiên sinh làm thế nào mà đột phá được. Chúng ta đều là Thánh Vương, tâm sự chút nhé. Ừ, nào nào, cùng tâm sự chút. Thánh chủ Tề Hạo nhiệt tình nói. Giờ phút này, Giảng Bác lại bật cười. Thánh chủ Tề Hạo, khỏi tâm sự đi, sư huynh của ta mỗi câu chỉ nói một chữ, hai người nói chuyện với nhau thì sẽ bất lực lắm đấy. Tề Hạo hơi sững sờ. Mỗi câu một chữ. Chuyện khôi hài gì đây? Suốt mấy chục dặm trong Cửu U Đài là dãy núi liên miên, thác nước, rừng cây, đình đài lầu cát, tháp cao cung điện, cảnh sắc an lành. Lúc này, U Bình dẫn ba người Tần Ninh đi loanh quanh trong Cửu U Đài. Có một vài cảnh đẹp quả thật rất có phong vị riêng, làm cho Vân Sương Nhi cùng Nhan Như Họa phải cảm thán không ít. Vân Sương Nhi hôm nay mặc một bộ váy xanh, thắt dây lụa bên hông, tuy đơn giản nhưng lại lộ ra đường cong duyên dáng, khiến cho mấy đệ tử sau lưng U Bình phải liếc nhìn mấy lần. Mà Nhan Như Họa lần này cũng bị mấy vị sư huynh ép buộc thay đổi, không cho mặc vải thô váy bố nữa mà mặc váy sam, dáng người đầy đặn, tóc buộc lên, tuy lộn xộn nhưng vẻ đẹp cũng không tầm thường, rất có sức hút riêng. Bên trong Cửu U Đài có không ít đệ tử, thấy hai cô gái bên cạnh Tần Ninh thì đều ao ước không thôi. Cửu U Đài chúng ta chiếm cứ một dãy núi, trong ngoài hơn ngàn ngọn núi, đệ tử mấy vạn, phát triển được mấy vạn năm mới được quy mô như ngày nay. U Bình nói xong thì nhìn Tần Ninh, cười nói, đương nhiên U Bình cũng không phải đang khoe khoang. Thánh Thú Tông đã thành lập được 8 vạn năm, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn uy áp cái thế, nay lại có Tần Tông chủ thanh niên tài tuấn, phát triển không ngừng, tái hiện được thời kỳ huy hoàng của Ngự Thiên Thánh Tôn năm xưa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. U Bình nói câu trước bày ra dáng vẻ lớn mạnh của Cửu U Đài, sau đó lại tán dương Thánh Thú Tông, rất chặt chẽ. Tần Ninh thì chỉ đáp câu được câu chăng, không nhiều lời lắm. U Bình. Trong lúc mấy người đang đi quanh núi, bỗng gặp một đội người ở phía trước. Người dẫn đầu nhóm người kia cũng mặc trường sa màu đen, dung mạo tuấn tú, nhìn thấy U Bình thì mỉm cười chào hỏi. U Hằng sư huynh. Thấy người này, U Bình khách khí chắp tay chào. U Bình giới thiệu, Tần Tông Chủ, đây là U Hằng sư huynh của Cửu U Đài chúng ta. Đây là Tần Ninh Tần Tông Chủ. Giờ phút này, U Hằng kia đi lên phía trước, cười nói, nghe danh Tần Tông Chủ đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, quả là thiên chi kiêu tử. Tần Ninh chắp tay. U Hằng lại nhìn hai người sau lưng, cười nói, hai vị này là thiên kiêu Diệp tộc, Diệp Tử Hàm công tử cùng Diệp Dịch công tử. Diệp Tử Hàm cùng Diệp Dịch có tuổi tác tương đương, tuấn tú lịch sự, giờ phút này nhìn Tần Ninh với sắc mặt không mấy dễ coi. Một năm trước, bác gia chủ Diệp Bằng cùng cửu gia chủ Diệp Thiên Hữu của Diệp gia mất mạng ở Thánh Thú Tông, mà Diệp Thanh cùng Diệp Huyễn cũng bị phế. Đối với Diệp tộc thì đây là một nỗi nhục nhã không thể quên. Nhưng cuối cùng Diệp tộc cũng không làm gì được. Bọn họ cũng không thể nhìn thấy Tần Ninh thì lập tức gào lên báo thù, đòi lại danh dự gì đó. Dù sao Tần Ninh này là người có thể khiến cho hai vị thánh vương của Yến gia phải chết. Tuy không phải dựa vào thực lực bản thân. Cảnh tượng có hơi lúng túng. Tần Ninh thì không thèm quan tâm. Bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch, so đo làm gì? U Bình phá tan sự ngượng ngùng, cười nói, U Hằng sư huynh muốn đi đâu đây? Người chưa biết hả? U Hằng cười nói, tông môn vừa đưa quyết định, nay là đại hôn của U Phần sư huynh nên đặc biệt mở thánh uyên đàm ra đấy. Đệ tử đến cảnh giới thiên thánh đều có thể đi vào. Ta chuẩn bị đưa Diệp Tử Hàm công tử cùng Diệp Dịch công tử đi trải nghiệm xem sao. Nghe vậy, U Bình cũng kinh ngạc nói, thật vậy sao? Ta lừa ngươi làm gì? Lúc này, U Bình nhìn Tần Ninh và mấy người Tề Hành, cười nói, đã vậy thì chúng ta cùng đi nhé. Được. Không thành vấn đề. Giờ phút này, hai nhóm người một trước một sau đi về một phương hướng. Trên đường đi, U Bình khách khí giới thiệu. Thánh Nguyên Đàm là thánh địa tu hành của Cửu U Đài chúng ta. Bình thường muốn vào đây thì phải là những đệ tử có cống hiến to lớn với Cửu U Đài, đủ điểm tích lũy thì mới có thể đi vào. Hơn nữa, thời gian rất ngắn. Thánh Nguyên Đàm này có kết nối với mạch Thánh Long của Cửu U Đài. Đi vào trong này có thể hấp thụ khí Thánh Long, ngưng tụ tiểu Thánh Ngư, hội tụ trong cơ thể, giúp hồn phách dung hợp sức mạnh. Dĩ nhiên vẫn phải dựa vào thiên phú mới được. Có những người có thể nhanh chóng ngưng tụ một tiểu Thánh Ngư, nhưng có người tốn đến 2-3 ngày cũng không làm được. Cho đến giờ, người nắm giữ kỷ lục cao nhất của Cửu U Đài chúng ta chính là U Phần Sư Huynh, cảnh giới thiên thánh thất phẩm. Trong vòng một canh giờ, sư huynh ấy có thể ngưng tụ 100 tiểu Thánh Ngư. U Bình tỉ mỉ nói. Không bao lâu sau, đoàn người đã đến bên ngoài một sơn cốc. Mà lúc này, từ bên trong sơn cốc đã phát ra từng tiếng hô kinh ngạc. Nhìn vào trong, thấy đã có hơn 100 người tập trung ở đó. Hầu hết đều là cảnh giới thiên thánh. Thấp nhất chính là thiên thánh nhất phẩm. cao nhất là đến cả thiên thánh lục phẩm. Trên thực tế, trong thánh vực thiên hồng này, đến cảnh giới thiên thánh ngũ phẩm là đã đủ để tọa trấn một phương rồi. Mà lục phẩm bên trong thế lực như Cửu U Đài cũng đủ để làm những chuyện tương đối quan trọng trong tông môn, hoặc là làm trưởng lão. Còn thất, bát, cửu, thập phẩm thì đương nhiên sẽ thuộc dạng mạnh mẽ và được điều đến một vài thành trì trong thánh vực thiên hồng để cai quản. Dù sao trong thánh vực thiên hồng thì thánh vương cũng chỉ có mấy người đó. Bình thường thánh vương rất ít ra mặt. Thiên thánh thập phẩm, cửu phẩm chính là lực chiến đấu cao nhất. Giờ phút này, đám thiên thánh tập trung ở đây toàn là thiên kiêu của Cửu U Đài. Tương lai có khi cũng là hào cường một phương. U Bình nhìn về sân cốc, nói, đây chính là thánh uyên đàm, chúng ta vào xem chút đi. Lần này mở ra, Tần Tông Chủ, Thái tử Tề Hành, các ngươi có thể thử ngưng tụ tiểu thánh ngư xem sao, cũng có lợi cho tu hành. Tề Hành, Tề Hoàng giờ phút này cũng khá có hứng thú. Đập vào mắt là sân cốc rộng lớn, trung tâm là một đầm nước. Đầm nước này có đường kính trăm trượng, bốc lên từng làn sương trắng. Xung quanh đầm nước là có hơn trăm người đứng túng năm tụng ba. Nhìn kỹ có thể thấy có một đài đá đang lơ lửng trên không trung, cách đầm nước tầm 10 mét. Lúc này có mấy người đứng trên đài đá. Một người trong đó hướng tay lên trên, đầm nước dưới chân thì hơi lưu động. Không bao lâu sau, dưới đầm nước ngưng tụ ra một luồng sáng, dần dần hóa thành một con cá nhỏ, hội tụ lên tay của thanh niên kia. Giờ phút này, có thể thấy trên tay của thanh niên kia đã có mười mấy con tiểu thánh ngư. U Bình cười nói, kia chính là tiểu thánh ngư, có thể giúp tam hồn thất phách ngưng tụ lại cùng nhau, nâng cao cảnh giới. Mà sức mạnh của một con tiểu thánh ngư có thể tương đương với một tháng khổ tu của thiên thánh chúng ta. Lúc này, Tề Hành và Tề Hoàng bắt đầu tò mò nhìn về phía trước. Ngoài ra còn một nhóm người mặc trang phục yến gia, dường như cũng được một đệ tử của Cửu U Đài dẫn đường, đứng ở bên khác của đầm nước. Đệ tử thiên kiêu của Thánh Quốc Đại Tề, Yến Gia, Diệp Tộc và Cửu U Đài đã có mặt ở đây. Tần Ninh mỉm cười. Thú vị đây. Ly Hãn sư huynh lần này trong một canh giờ ngưng tụ 70 con tiểu thánh ngư, lời to rồi. Lần trước sư huynh ấy ngưng tụ 64 con, lần này lại tiến bộ. Nhưng để mà nói thì đại sư huynh của chúng ta vẫn là đỉnh nhất, một canh giờ được 100 con, hấp thu hết thì tương đương với gần 10 năm khổ tu đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Mà lúc này, bên chỗ U Hằng, hai nhân tài kiệt xuất của Diệp gia dường như đang muốn thử, leo lên đài đá. Diệp Tử Hàm cùng Diệp Dịch. Hai người đi ra lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Nghe nói Diệp Tử Hàm là con trai yêu của trưởng tộc Diệp tộc. Diệp Chính Thiên, nay là thiên thánh lục phẩm, không biết có vượt qua được đại sư huynh U Phần hay chăng? Đại sư huynh chúng ta là thất phẩm, Diệp Tử Hàm chắc chắn không bằng. Đừng nói vậy, ngưng tụ tiểu thánh ngư là kết nối với mạch thánh long, quan trọng là thiên phú, không liên quan đến thực lực. Cũng phải. Tiếng bàn luận nhất thời vang lên ầm ĩ, mà giờ khắc này, bên đoàn Yến gia. Cũng có ba người đi ra, leo lên đài đá. Yến bác chính là con trai của gia chủ Yến gia. Yến thần, cũng là thiên thánh lục phẩm đấy. Còn kia là Yến Vũ Phi với Yến Dận Nhiên, à nghe nói cũng đều là thiên thánh ngũ phẩm, thiên phú rất mạnh. Lúc này, con cháu Yến gia và Diệp tộc đã bắt đầu nếm thử. Tề Hành cùng Tề Hoàng nhìn thấy vậy thì cũng kích động. Tần Tông chủ muốn thử không à? Tề Hành khách khí nói. Vâng. Lúc này, thiên kiêu của Yến gia, Thánh Quốc Đại Tề và Diệp tộc đều đã bắt đầu thử. U Bình thấy vậy cũng nói với Tần Ninh, Tần Tông chủ không thử xem sao ư, ta thì thôi. U Bình cũng không ép mà cười nói, chẳng mấy khi mà náo nhiệt thế này, khó bỏ lỡ được, ta cũng muốn thử xem sao. Ừ, lúc này, Tần Ninh đứng bên bờ đầm, nhìn về phía đầm nước, đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Tần Ninh khẽ đưa tay ra chạm vào đầm nước, một cảm giác lạnh buốt làm thần sắc hắn trở nên khoan khoái. Mà lúc này, toàn bộ thân thể Tần Ninh như đang hòa làm một với đầm nước, với dãy núi. Ánh mắt hắn như lan ra, vượt qua độ sâu ngàn trượng của đầm nước, nhìn đến mạch thánh long của Thánh Sơn Cửu U mà ánh mắt Tần Ninh nhìn dọc theo mạch thánh long, đi thẳng đến cuối, nhìn thấy đầu thánh long. Cũng không phải đầu rồng thực thụ mà là đầu rồng mà thánh mạch này ngưng tụ ra. Rộng lớn, hùng vĩ, mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, long hồn trong đầu Tần Ninh lan tràn mà ra. Long hồn của hắn so với mạch thánh long này quá là nhỏ yếu, chỉ như một hạt cát. Nhưng long hồn của hắn lại là hồn của thần long. Là trời sinh mang long uy, thánh mạch này không thể sánh bằng. Giờ phút này, long hồn của Tần Ninh chui ra khỏi thân thể, đi vào đầm nước, dù đang tới gần đầu rồng của mạch thánh long. Thú vị đấy. Tần Ninh thì thầm, hấp thụ một chút cũng có thể giúp ta tăng tốc độ nâng cao cảnh giới thiên thánh. Tần Ninh lúc này coi như hiểu ra mánh khóe bên trong. Mạch thánh long này kết nối với thánh uyên đàm là có người lập trận pháp. Tiểu thánh ngư ở đây cũng chính là một tia khí thánh long thoát ly ra từ mạch thánh long. tiểu thánh ngư đúng là có tác dụng ổn định cảnh giới, dung hợp tam hồn thất phách cho thiên thánh, cực kỳ có lợi. Cửu U Đài có thiên thời địa lợi như vậy, quả thật là may mắn. Giờ phút này, Tần Ninh đứng yên bên bờ đầm, nhìn thiên kiêu các bên hấp thụ tiểu thánh ngư. Hắn không cần. Long hồn thoát ly khỏi cơ thể, bám vào đầu rồng của mạch thánh long, to gan hấp thụ khí thánh long. Còn có cách nào nhanh hơn thế này nữa không? Hấp thụ thế này quả là nhanh hơn tiểu thánh ngư ít nhất 10 lần. Mà cùng lúc, bên trong một tòa địa cung của Cửu U Đài, một ông già đột nhiên mở mắt. Hả? Có người chạm vào đầu long mạch. Ông già biến mất trong nháy mắt, rồi sau đó xuất hiện ở một nơi sâu vạn mét dưới địa cung. Ông ta nhìn cảnh tượng phía trước, nhướng mày. Mạch thánh long chính là thứ quan trọng nhất của Cửu U Đài, là nòng cốt cho lý do vì sao Cửu U Đài trở thành bá chủ của thánh vực Thiên Hồng suốt mấy vạn năm qua. Không được phép xảy ra sai sót. Hơn nữa, nơi nòng cốt của Cửu U Đài được xây dựng ở vị trí đầu rồng này, các đời chủ của Cửu U Đài đều đã tọa trấn nơi đây, phòng ngừa có ai xâm phạm. Lúc này, ông già nhìn về đầu rồng to lớn, thần sắc lạnh nhạt, khẽ khàng thở phào, thì thầm, có lẽ là ta cảm ứng sai. Hôm nay thánh nguyên đà mở ra, chắc là do đám nhóc kia hấp thụ nhiều tiểu thánh ngư quá nên bị dao động ấy mà. Ông ta nói xong thì quay người rời đi. Nhưng ở bên trong đầu rồng đã có một long hồn dài hơn một trượng xâm nhập vào hạch não của đầu rồng, hòa là một thể với hạch não. Nhưng ông già sao có thể nhìn ra được điểm này? Thánh Nguyên Đàm, Cửu U Đài. Giờ phút này, Tần Ninh cũng vui vẻ nhìn đám đông ở trung tâm. Bên Yến Gia, ba người Yến Bác, Yến Vũ Phi, Yến Dận Nhiên có tốc độ ngưng tụ tiểu thánh ngư cực nhanh. Trong đó, Yến Bác là nhanh nhất. Bên Diệp Tộc, Diệp Tử Hàm cùng Diệp Dịch không hổ là thiên tài, tốc độ cũng không chậm. Tề Hành và Tề Hoàng tuy không nhanh lắm nhưng cũng không bị tụt lùi phía sau. Ngoài ra thì Vân Sương Nhi và Nhan Như Họa cũng nhanh không kém. Còn nhóm đệ tử Cửu U Đài bao gồm U Hằng và U Bình ban nãy, địa vị hẳn cũng không thấp, lúc này tốc độ ngưng tụ tiểu thánh ngư cũng khá nhanh. Ngoài ra còn một vị đệ tử của Cửu U Đài đang ngưng tụ cực nhanh, vượt qua cả đám Diệp Tử Hàm, Tề Hành, Yến Bác. Nghe tiếng bàn luận xung quanh, Tần Ninh cũng biết được, đây là U Tịch, một nhân tài kiệt xuất của Cửu U Đài, chỉ thua mỗi U Phần. Lúc này, quả nhiên là thiên tài tứ phương đã tập hợp, cũng coi như một dạng so tài. Dĩ nhiên cũng khiến cho đám đệ tử của Cửu U Đài vô cùng khẩn trương, lo lắng cho sư huynh nhà mình. Tần Ninh thì nhìn chăm chú Vân Sương Nhi. Với thiên phú của Vân Sương Nhi thì tốc độ hẳn cũng rất nhanh. Thời gian từ từ trôi qua, một canh giờ sắp hết. Hấp thụ tiểu thánh ngư từ thánh uyên đàm quả thật là tốn rất nhiều sức, bình thường, chỉ sử dụng trong một canh giờ thì sẽ không ảnh hưởng đến tâm trí. Quá một canh giờ thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa lại là sự ảnh hưởng không thể ngăn cản. Cho nên Cửu U Đài mới đưa ra thời gian là một canh giờ. Lúc này, một canh giờ đã hết. Rất nhiều người đều ngừng lại. Các đệ tử của Cửu U Đài đều tò mò nhìn lên, không biết ai là người ngưng tụ nhiều nhất. Bình thường, đệ tử Cửu U Đài đa số đều ngưng tụ được 50 con, đây là tiêu chuẩn bình quân. Hơn 50 con thì chính là đệ tử có thiên phú. Lúc này, tất cả cùng theo dõi. Yến Bác của Yến Gia hình như là 96 con. Diệp Tử Hàm của Diệp Gia hình như là 95 kìa. Thái tử Tề Hành là 89 thì phải. Lúc này, mọi người nghị luận ầm ĩ, mọi người đương nhiên quan tâm xem ai ngưng tụ được nhiều nhất. Những người khác thì cũng được 7-80 con. Diệp Dịch của Diệp Gia, Yến Vũ Phi và Yến Dận Nhiên của Yến Gia đều ở khoảng đó. Mà trong lúc này, hiển nhiên là Yến Bác và Diệp Tử Hàm coi như đạt được nhiều nhất. U Tịch cũng là thiên kiêu khá nổi danh của Cửu U Đài. Nếu như không có U Phần ở trên áp chế thì có thể nói U Tịch là nhân vật hạng nhất. Giờ phút này, U Tịch kết thúc, không thể nghi ngờ là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Diệp Tử Hàm của Diệp Tộc. Yến Bác của Yến Gia cũng nhìn về phía U Tịch. 102 con. Một âm thanh vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh. Trong phút chốc, mọi người lập tức bàn tán xôn xao. 102 con. 102 con, vượt qua cả kỷ lục của U Phần sư huynh. Đúng vậy, xem ra trong khoảng thời gian này, U Tịch sư huynh có được sự thăng tiến trên con đường tu hành. Đây đúng là chuyện tốt của Cửu U Đài chúng ta. Đệ tử của Cửu U Đài đều vô cùng hưng phấn. Lần này, thiên kiêu bốn phương tụ hội. Những thiên kiêu này đều là sự tồn tại khiến cho kẻ khác phải ngước nhìn. Thế nhưng đệ tử của Cửu U Đài bọn họ lại chiếm được cấp bậc mạnh nhất. U Phần có thể ngưng tụ được 100 con trong một tiếng đồng hồ. Hiện tại, U Tịch còn vượt qua cả U Phần. Ngưng tụ được 102 con tiểu thánh ngư. Thật đáng mừng. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử của Cửu U Đài đều cảm thấy nở mày nở mặt. Không hổ là nhân tài kiệt xuất của Cửu U Đài, tại hạ bội phục. Diệp Tử Hàm chắp tay cười nói. Tài năng không bằng người, thật ra cũng không có gì đáng để che giấu, thoải mái thừa nhận mới tốt. Một bên khác, Yến Bác cũng cười nói, nghe nói u phần của cửu u đài có thể ngưng tụ được 100 con tiểu thánh ngư, lần này, u tịch huynh lại có thể ngưng tụ được 102 con, quả thật là khiến cho kẻ khác bội phục. U tịch nghe được những lời này thì chắp tay nói, các vị quá khen, u phần sư huynh đã lâu không tới đây, kỷ lục này của hắn ta đã được ghi nhận từ một năm trước. Lúc này, mấy người bọn họ ra vẻ cực kỳ khách sáo. Đúng lúc này, bên trong đám người xuất hiện một trận ồn ào. Đó là ai? Hình như là vừa mới kết thúc đó là bao nhiêu con tiểu thánh ngư? Có vẻ như là 120 con. Theo âm thanh vang lên, ánh mắt mọi người tập trung về phía bên kia. Chỉ thấy, ở trên đài đá có một bóng hình xinh đẹp dần dần lộ ra. Bên cạnh là 120 con tiểu thánh ngư dao động rồi dần dần bình tĩnh lại, rơi vào trong cơ thể cô ấy, sau đó, biến mất không thấy đâu. Giờ phút này, không gian trở nên yên tĩnh. Nhìn kỹ thì đúng là Vân Sương Nhi. Bên kia, Nhan Như Họa cũng đã kết thúc, liếc mắt nhìn qua thì thấy 103 con. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hai người bọn họ. 120 con. Không tồi. Vân Sương Nhi nghe được lời khen của Tần Ninh thì khuôn mặt đỏ ửng, cô ấy cười nói, thật ra còn có thể nhiều hơn nữa, nhưng mà lần đầu tiên thử, không quen thuộc lắm, cho nên lãng phí chút thời gian lúc ban đầu. Nếu như nàng thích thì ta bắt cho nàng một ít nhé. Bắt. Bắt như thế nào? Vân Sương Nhi có chút sững sờ. Đám người U Tịch, Diệp Tử Hàm và Yến Bác đều cảm thấy mặt mày đỏ bừng. Đây là ai? 120 con. Vượt qua 102 con. Hơn nữa, còn có một cô gái khác ngưng tụ được 103 con. Hai người này đều vượt qua U Tịch. Hầu hết các đệ tử của cửu U Đài đều không nói nên lời. Khó trách không tìm được các ngươi, thì ra là tất cả mọi người đều tụ tập ở đây hết. Đúng lúc này, một tiếng cười ha ha vang lên. Chỉ thấy ở cửa sơn cốc, một nhóm gồm mười mấy người đang đi đến. Dẫn đầu là một người thanh niên mặc trang phục màu trắng, bên trên có theo họa tiết thánh long màu vàng. Người đàn ông có thân hình thon dài, vẻ mặt ôn hòa, hắn ta nhìn về phía mọi người mỉm cười, trông có vẻ nho nhã phong độ. U phần sư huynh. U phần sư huynh. Mấy đệ tử đều cúi người hành lễ. U phần. Không chỉ là con trai của người đứng đầu cửu U Đài, U Thiên Hồn, mà còn là đệ tử có thiên phú và thực lực cường đại nhất cửu U Đài. Rất nhiều người ngưỡng mộ thực lực và thiên phú của hắn ta. Chỉ là U phần cũng không phải là dựa dẫm vào phụ thân mà đi được tới bước này. Thậm chí lúc trước, rất nhiều đệ tử và trưởng lão căn bản không biết U phần chính là con trai của U Thiên Hồn. Một người như vậy đáng để được mọi người tôn trọng. U phần bước đến nhìn về phía mọi người rồi lên tiếng chào hỏi. Diệp Tử Hàm công tử. Yến Bá công tử. Vị này chính là Tần tông chủ nổi tiếng gần đây phải không? U phần nhìn về phía mọi người, khách khí nói. Đại sư huynh, tất cả mọi người đang ở Thánh Uyên Đàm ngưng tụ tiểu thánh ngư, U Hằng tiến lên phía trước, lễ phép nói. Ồ, U phần mỉm cười nói, Thánh Uyên Đàm, lâu rồi ta chưa đến đây, thế nào rồi? Mọi người thu hoạch được sao? U tịch sư huynh ngưng tụ được 102 con. U phần mỉm cười nói, không tồi, xem ra gần đây U tịch sư đệ tiến bộ rất lớn. Vân Sương Nhi cô nương bên cạnh Tần tông chủ ngưng tụ được 120 con, nhà Như Họa cô nương ngưng tụ được 103 con. Lời này vừa nói ra, U phần kinh ngạc nhìn về phía Vân Sương Nhi và Nhan Như Họa bên cạnh Tần Ninh. U phần sư huynh, đã lâu rồi ngươi chưa tới đây, bằng không thử một chút xem sao. Nghe được những lời này, U phần cười nói, hiếm khi tất cả mọi người tập trung ở đây vì hôn sự của ta, vậy thì ta đây sẽ thử một chút xem. Nghe xong, trên mặt các đệ tử của cửu U Đài đều mang theo hy vọng. U phần nhất định có thể vượt qua 120 con, lấy lại danh dự cho cửu U Đài bọn họ. Lúc này, các đệ tử cửu U Đài trong sân đều kìm nén chút không cam lòng. Thánh Nguyên Đàm này là của cửu U Đài, người đạt được kỷ lục tất nhiên phải là đệ tử của cửu U Đài bọn họ. U phần bước lên đài đá. Mọi người đều chờ mong. Một đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng để được chứng kiến thiên phú của U phần, mọi người đều vui vẻ chờ đợi. Phía trên hàng đàm, sương trắng bốc lên. Thời gian từ từ trôi qua. Trên đài đá, một bóng người vẫn không hề nhúc nhích. Ước chừng một lúc lâu sau, sương mù tản ra, bóng hình của U phần xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều tập trung lại nơi đó. Rốt cuộc là bao nhiêu? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía U phần. 130 con. Một âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người vô cùng kinh ngạc. 130 con. Vượt qua Vân Sương Nhi, còn nhiều hơn 10 con. Lúc này, đệ tử của Cửu U Đài lập tức reo hò hoan hô. Đám người Diệp Tử Hàm, Diệp Dịch, Yến Bác và Yến Vũ Phi đều lộ ra vẻ mặt cười khổ. Quả nhiên là không thể so sánh được. Thiên phú của U Phần và U Tịch mạnh hơn bọn họ không ít. Lúc này, U Phần đi xuống. Quá khen rồi. U Phần chắp tay cười nói. U Phần huynh không hổ là đệ tử đứng đầu Cửu U Đài, ta bái phục. Diệp Tử Hàm lại nói. Ai, lần này mở ra Thánh Uyên Đàm là để cho mọi người chơi đùa một chút trước khi tiến hành hôn lễ, tránh việc nhàm chán, không coi là thi đấu. U Phần xua tay nói, hơn nữa, số lần ta tu hành ở Thánh Uyên Đàm rất nhiều, quen thuộc hơn so với các ngươi, nên chiếm được cơ hội thôi. Lời này vào tai đệ tử của Cửu U Đài chính là hắn ta đang khiêm tốn. U Phần nhìn mọi người, sau đó ánh mắt tập trung lên người Tần Ninh. Tần Tông Chủ không thử một chút xem. U Phần cười nói, đối với đệ tử của Cửu U Đài, Thánh Uyên Đàm cũng hạn chế mở ra, cơ hội này khó có được, ngưng tụ tiểu thánh ngư có rất nhiều lợi ích đối với việc tu hành của cảnh giới thiên thánh. Tần Ninh mỉm cười, vừa định mở miệng thì một âm thanh lại vang lên. Tần Tông Chủ là người đứng đầu một tông môn, sao có thể tự hạ thấp thân phận của mình, so đấu với chúng ta chứ? Một âm thanh chói tai vang lên. Nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến thì đúng là Yến Dận Nhiên của Yến gia. Yến Dận Nhiên là cháu trai của tứ trưởng lão Yến gia Yến Vân Hiên, trong Yến gia cũng được coi là thiên tài, lần này đi theo tộc trưởng Yến gia tới tham gia tiệc cưới. Ngay khi nhìn thấy Tần Ninh, trong lòng Yến Dận Nhiên đã tràn đầy nỗi hận. Chỉ là, Tần Ninh có thể giết chết ông nội của hắn ta. Người này dựa vào sức mạnh không phải là của bản thân. Trong Yến gia cũng truyền lời dạy dỗ, không được đi trả thù. Nhưng mà kẻ địch gặp nhau, thù hận đỏ mắt. Giờ phút này, Yến Dận Nhiên không nhịn được mở miệng châm chọc. Tốt xấu gì Tần Ninh cũng là người đứng đầu một tông, cũng không thể không có một chút khoan dung ấy. Ta thấy cũng không phải là bởi vì thân phận tông chủ, Tần tông chủ chỉ có cảnh giới thiên thánh nhị phẩm, sợ là lo lắng không ngưng tụ được nhiều tiểu thanh ngư lắm, làm mất hết mặt mũi, mọi người cũng không cần miễn cưỡng. Một tiếng cười đột nhiên vang lên. Người mở miệng chính là Diệp Dịch của Diệp tộc. Lời này còn chói tai hơn so với lời nói của Yến Dận Nhiên. Diệp Dịch chính là con trai của thất gia chủ Diệp Huyễn, phụ thân bị phế bỏ tu vi, tất cả là do Tần Ninh, lúc này, tất nhiên là hắn ta cũng không nhịn được mà châm chọc. Nghe được lời nói của hai người này, Tần Ninh cũng không để ý nhiều. U Phần có chút xấu hổ, mỉm cười nói, Tần công tử, tiểu thánh ngư này rất có ích đối với việc tu hành của cảnh giới thiên thánh chúng ta, ngưng tụ được bao nhiêu cũng tốt, dù sao thì tất cả mọi người đều thử lần đầu tiên, cho dù không ngưng tụ được nhiều lắm thì cũng là điều bình thường. Từ Yến Dận Nhiên, đến Diệp Dịch rồi lại đến U Phần. Mỗi một câu của ba người họ giống như là đang ép buộc hắn. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh chỉ mỉm cười nói, đương nhiên là tiểu thánh ngư quý báu, chẳng qua là ta không quan tâm lắm. Lời này vừa nói ra, đệ tử của Cửu U Đài đều biến sắc. Đối với những đệ tử tinh nhuệ trong Cửu U Đài, có thể tiến vào trong Thánh Uyên Đàm tu hành, ngưng tụ tiểu thánh ngư một lần thì có thể so được với việc khắc khổ tu luyện một tháng ở bên ngoài. Vậy mà Tần Ninh lại nói không quan tâm. Hừ, tông chủ gì chứ? Chướng mắt. Ta thấy là do ngươi cảm thấy bản thân không có thiên phú, không ngưng tụ được nhiều tiểu thánh ngư, sợ bị mất mặt mà thôi. Đã sớm nghe nói, người này dựa vào thánh thú của Thánh Thú Tông, thi triển sức mạnh cường đại, thực lực của bản thân chỉ là thiên thánh nhị phẩm mà thôi, vậy mà dám nói chuyện kiêu ngạo như thế. Nếu không có thánh thú cường đại thì ai đặt hắn vào trong mắt? Giờ phút này, đệ tử của Cửu U Đài ở xung quanh đều bàn tán xôn xao. U Phần nghe được những lời này thì vẻ mặt có chút xấu hổ. Đám người Diệp Tử Hàm, Yến Bác cũng ở một bên xem náo nhiệt. Người này có cảnh giới không cao, nhưng nói chuyện lại vô cùng kiêu ngạo. Trên thực tế, Yến gia cũng thế mà Diệp tộc cũng thế. Sở dĩ kiên kỵ Tần Ninh không phải là do cảnh giới thiên thánh của hắn, mà là vì Xích Vũ Thiên Phong Điêu và thủ đoạn gì đó mà Tần Ninh thi triển để giết chết một vị thánh vương trong vòng một giây. Còn đối với thực lực của Tần Ninh, đừng nói là thánh vương không coi trọng. Cho dù là nhóm thiên kiêu cảnh giới thiên thánh bên trong các gia tộc, các thế lực cũng không coi trọng hắn. Chỉ là một thiên thánh nhị phẩm tính là cái thái gì? Lời này vừa nói ra, xung quanh vang lên tiếng cười lớn. Cửu U Đài, Thánh Uyên Đàm. Có thể ngưng tụ được hơn 100 con đã thuộc loại có thiên phú hơn người. Tương lai, thiên tài như thế này nhất định có thể tiến vào cảnh giới thánh vương. Trò trẻ con. Nhàn Như Họa nói khoác mà không biết ngượng. Lời này vừa nói ra, bên phía Diệp tộc, Diệp Tử Hàm khẽ cười nói, thì ra là thế, Tần tông chủ khinh thường chúng ta, cảm thấy chúng ta không đủ tư cách để so với hắn. Chúng ta làm liều rồi. Yến Bác cũng cười lạnh nói, đó là điều đương nhiên, bên cạnh Tần tông chủ có thánh thú cấp bậc thánh vương bảo vệ, chúng ta làm sao có thể so được chứ? U Phần nghe vậy thì vội vàng hòa giải, các vị nói quá lời, nói quá lời, nếu Tần công tử không muốn vậy thì thôi đi. tại hạ cũng chỉ là có lòng tốt, dù sao thì ngưng tụ được hơn 100 con tiểu thánh ngư cũng đủ để so với mấy năm cực khổ tu luyện, bỏ qua thì quá lãng phí. Nghe được những lời này, Tần Ninh nở nụ cười, cái tên U Phần này dùng thủ đoạn quá trẻ con rồi. Người khởi đầu là hắn ta, nhìn qua thì chỉ là nói dăm ba câu không có ý xấu gì, nhưng lại chính là ngòi nổ. Hơn nữa, nơi này là Cửu U Đài, đệ tử của Cửu U Đài đang ở đây, thấy đại sư huynh nhà mình khách khí như thế, mà mình lại chẳng xem ra gì thì lại càng thêm tức giận. Lúc này, Yến Dận Nhiên hừ một tiếng rồi nói, không dám chính là không dám, giả vờ cái gì. Tất cả mọi người đều là thiên kiêu từ các nơi đến, ai mà chẳng biết ai. Sợ hãi nhút nhát làm gì? Giờ phút này, Diệp Dịch cười nhạo nói. Ở một bên khác, hai người Tề Hành và Tề Hoàng không mở miệng. Nhóm người này tự tìm ngược làm gì không biết. Lúc trước, khi còn ở Tề Đô Đại Tề, Tần Ninh mạnh mẽ đánh bại Tề Nhạc cảnh giới thiên thánh ngũ phẩm. Khi đó Tần Ninh mới chỉ là thiên thánh nhất phẩm. Bây giờ tới nhị phẩm, Tề Nhạc chắc chắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Yến Bác và Diệp Tử Hàm đều là thiên thánh lục phẩm, còn U Phần là thiên thánh thất phẩm, ba người này có phải là đối thủ của Tần Ninh hay không thì hai người họ không biết. Thế nhưng Yến Dận Nhiên và Diệp Dịch cũng là thiên thánh ngũ phẩm, cần cảnh giới nhất phẩm của Tần Ninh là đã có thể đánh cho bọn họ đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Nhảy nhót ở trước mắt Tần Ninh. Đó là do Tần Ninh lười phản ứng. Cho đến giờ phút này, Tề Hành và Tề Hoàng mới hiểu được tâm trạng của Tần Ninh khi nhìn thấy Tề Nhạc ở Tề Đô ngày đó. Khi đó, quả thật là Tần Ninh không thèm để ý, không cần biết ngươi là hoàng tử của Đại Tề hay là thánh chủ Đại Tề, ta không cần quan tâm. Loại khí phách này, không phải ai cũng có. Xung quanh, từng tiếng nghị luận vang lên. Lúc này, Tần Ninh nhìn bốn phía, mỉm cười. Xem ra, nếu như ta không chiếm được chút lợi, các ngươi sẽ không vừa mắt. Tần Ninh cười tủm tỉm nhìn U Phần nói, xin hỏi U Phần công tử, tiểu thánh ngư trong thánh uyên đàm này có thể tùy ý hấp thu sao? U Phần nghe xong thì giải thích, tất nhiên là có thể tùy ý hấp thu, Cửu U Đài chúng ta mở ra nơi này, chính là vì để mọi người tu hành. Nhưng mà, sau một tiếng đồng hồ, nó có thể dẫn đến việc tổn thương hồn phách, vậy nên chỉ giới hạn trong một tiếng đồng hồ. Dứt lời, Tần Ninh nhìn về phía U Phần nói, chuyện đã nói ra, ngươi sẽ giữ lời chứ? Tần Tông Chủ, nếu như không dám thì thôi, sao phải nói nhảm nhiều như thế? Một gã đệ tử cười nhạo nói. Lằng nhà lằng nhằng, hỏi đông hỏi tây, còn không phải là sợ sao? U Phần trừng mắt liếc nhìn tên đệ tử kia, sau đó mới nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, tất nhiên rồi, trong hai tiếng đồng hồ, nếu như Tần Tông Chủ có thể ngưng tụ được bao nhiêu tiểu thánh ngư thì được lấy bấy nhiêu, chút bản lĩnh này Cửu U Đài vẫn có. Tần Ninh nghe vậy thì mỉm cười. Vậy thì tốt. Nói thật, tiểu thánh ngư này ta thực sự thấy chướng mắt, nhưng mà cho đồ đệ của ta sử dụng cũng rất tốt, Tần Ninh thản nhiên cười nói. Dù sao thì Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Lương đã nói, trong vòng 10 năm sẽ tiến vào cảnh giới thánh vương. Người làm sư phụ, tất nhiên là phải ra tay giúp đỡ. Giờ phút này, Tần Ninh từng bước tiến lên phía trước, rồi lại nhìn về phía U Phần nói, nhớ kỹ lời ngươi nói, trong vòng một tiếng đồng hồ, ngưng tụ được bao nhiêu tiểu thánh ngư thì ta được lấy bấy nhiêu, ngươi cũng đừng ngăn cản ta. Lời này vừa nói ra, U Phần có chút sửng sốt. Đám người Diệp Tử Hàm và Yến Bác cũng vô cùng ngạc nhiên. Tên Tần Ninh này, rốt cuộc là có ý gì? Hai huynh đệ Tề Hành và Tề Hoàng cũng nhìn nhau, ánh mắt mang theo vẻ thương cảm nhìn về phía U Phần. Vốn dĩ Tần Ninh cũng không muốn ra tay, nhưng ngươi lại tự mình tìm ngược làm gì không biết. Mặc dù không biết tiếp theo Tần Ninh sẽ làm gì, nhưng hai người cảm giác được, kế tiếp, chỉ sợ rằng U Phần sẽ muốn khóc nhan như họa đi đến bên cạnh Vân Sương Nhi, thấp giọng nói, vừa rồi ta thử ngưng tụ tiểu thánh ngư, điều này có liên quan đến độ vững chắc của hồn phách, tổ sư thúc có làm được không? Huynh nháy. Hẳn là không thành vấn đề, Vân Sương Nhi mỉm cười nhàn nhạt, nghiêng nước nghiêng thành, làm cho mấy tên đệ tử bên cạnh ngây ngốc cả người. Giờ phút này, Tần Ninh đi đến phía trên thánh uyên đàm, đứng vững ở trên đài đá. Tần Ninh lặng lặng đứng ở đó, thở ra một hơi rồi từ từ ngồi xuống, không nói một lời. Bốn phía, sương mù bốc lên. Đệ tử xung quanh đều thấy rõ ràng. 15 phút trôi qua, không gian im lặng đến mức kỳ lạ. 30 phút trôi qua, vẫn im lặng như trước, cuối cùng, không ít người không nhịn được. Người này không làm được sao? Đã lâu như vậy rồi, sao một cái cũng không ngưng tụ được thế? Vừa rồi còn nói năng ngông cuồng, bây giờ thì một cái cũng không ngưng tụ được, thế này cũng quá là mất mặt đi. Ta thấy hắn không làm được đâu, lần này, xem hắn tự đánh vào mặt mình như thế nào. Âm thanh bàn tán xôn xao xung quanh vang lên. Một tiếng trôi qua, Tần Ninh vẫn không ngưng tụ được một tiểu thánh ngư nào, cứ như là lúng túng ngồi đó. Diệp Tử Hàm và Yến Bác cũng cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là kẻ ngu ngốc, cũng không có khả năng không ngưng tụ được một cái chứ. Tên Tần Ninh này, rốt cuộc là đang làm cái gì? Thời gian dần dần trôi qua. Một tiếng đồng hồ đã hết. Giờ phút này, trên đài đã, Tần Ninh mở ra hai mắt, chậm rãi đứng dậy. Hừ, vừa rồi còn hỏi đông hỏi tây, kết quả là không ngưng tụ được một con nào, bằng không, ta đến dạy ngươi một chút, Tần Tông Chủ. Yến Dận Nhiên cười lạnh nói. Diệp Dịch cũng không nhịn được cười nhạo nói, xem ra, Tần Tông Chủ quả thật là khiến cho kẻ khác cảm thấy kinh ngạc, người có thiên phú như vậy, không biết là đã từng xuất hiện ở Cửu U Đài hay chưa. Mọi người lập tức cười lớn. U Phần bước đến, đi tới bên bờ, chắp tay nói, có lẽ Tần Công Tử sử dụng sai phương pháp rồi, nếu như hiểu sai cái gì, tại hạ bằng lòng giải thích lại cho Tần Công Tử hiểu sai phương pháp. Tần Ninh đứng trên đài đã, nhìn về phía U Phần nói, không sai mà. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Không sai. Không sai thì tại sao hắn không ngưng tụ được một tiểu thánh ngư nào? Hắn đang thừa nhận bản thân mình là một tên ngu xuẩn sao? U Phần khách khí nói, vậy vì sao Tần Tông Chủ không ngưng tụ được một tiểu thánh ngư nào? Ai nói với ngươi là ta không ngưng tụ được tiểu thánh ngư nào? Tần Ninh thản nhiên cười nói, chính là bởi vì ngưng tụ nhiều quá nên chen chúc nhau, vẫn chưa đi lên đâu. Tần Ninh vừa nói xong, U Phần còn muốn nói thêm gì đó. Đột nhiên, trên mặt nước tĩnh lặng của Thánh Uyên Đàm nổi lên từng bong bóng. Dần dần, bong bóng kia sôi trào, tung tóe khắp mặt nước. Theo bong bóng nổi lên càng lúc càng lớn, cả mặt nước của Thánh Uyên Đàm toàn là bong bóng. Tần Ninh thấy một màn như vậy thì cười nói, đến rồi. U Phần công tử, vừa rồi ngươi nói, ta ngưng tụ được bao nhiêu thì ta được lấy bấy nhiêu, lời nói của đệ tử Cửu U Đài vẫn còn tính chứ. Vừa dứt lời, một tiểu thánh ngư đã phá vỡ mặt nước mà bơi lên. Ngay sau đó, còn thứ hai, còn thứ ba. Nhất thời, cả Thánh Uyên Đàm, từng bóng dáng của tiểu thánh ngư không ngừng rẽ nước ngoi lên, bị Tần Ninh thu vào. Lúc đầu, mọi người vẫn còn đang đếm. Nhưng mà sau đó, căn bản là không ai đếm nữa. Tiểu thánh ngư đầy cả đầm, đếm thế nào được? Căn bản là không có biện pháp để đếm chính xác. Bao nhiêu con? Ban đầu là mấy trăm, sau đó là mấy nghìn rồi mấy vạn hơn nữa. Nhìn tình huống này, có vẻ còn tiếp tục tăng lên, căn bản là không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, sắc mặt U Phần trắng bệch. Tần Ninh muốn một hơi hút khô Thánh Uyên Đàm sao? Trong Thánh Uyên Đàm ngưng tụ tiểu thánh ngư, nhưng mà có chu kỳ, đó là do khí thánh long thuộc mạch thánh long. Cũng bởi vì có chu kỳ nên Cửu U Đài mới không mở cửa Thánh Uyên Đàm liên tục. Nhưng mà bây giờ phải làm gì mới tốt đây? Cứ tiếp tục như vậy, Tần Ninh sẽ vứt hết tất cả. U Phần mở miệng, sắc mặt khó coi nói, đã đủ rồi đừng nóng vội. Tần Ninh cười nói, vừa rồi ta đã hỏi ngươi, hấp thu được bao nhiêu là tùy thuộc vào bản lĩnh của mình, Cửu U Đài sẽ không ngăn cản, ta vẫn chưa hấp thu xong đâu, ước chừng ta còn phải hấp thu thêm một lúc nữa. Sắc mặt của U Phần cực kỳ khó coi. Những đệ tử khác của Cửu U Đài cũng trợn mắt há hốc mồm. Tại sao lại có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Một tiếng đồng hồ, ngưng tụ được mấy vạn tiểu thánh ngư. Điều này căn bản là không có khả năng. Trong lúc Tần Ninh vẫn còn đang thu lấy những tiểu thánh ngư kia, Tề Hành và Tề Hoàng cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn về phía Cửu U Đài cùng với Diệp tộc, Yến gia, người thì sắc mặt khó coi, người thì cảm thán trong lòng. Đối với chuyện mấy thánh vương và thiên thánh đã chết kia, những người có địa vị cao trong Yến gia và Diệp tộc đều âm thầm cho qua, mấy hậu bối này nhìn thấy Tần Ninh, cho dù không đi đường vòng thì cũng không nên trêu chọc hắn chứ. Bây giờ, không gánh vác được trách nhiệm rồi. Đúng lúc này, bên ngoài sơn cốc vang lên từng tiếng xé gió. Những tiếng xé gió vung vút lần lượt vang lên, chỉ thấy có hai người cầm đầu, theo sau đó là một đám người đang chạy như phi ngựa đến, vững vàng đáp xuống đất. U Vân Tiêu, U Phạm Sinh. Lúc này, nhóm đệ tử của Cửu U Đài sau khi nhìn thấy hai người thanh niên mặc đồ đen đứng đầu kia, đều khom lưng kính chào. Hai người này chính là anh em của U Hồng Thiên, chủ nhân của Cửu U Đài, địa vị của cả hai còn cao hơn cả tứ đại hộ pháp. Thêm vào đó, bọn họ còn là những cường giả cấp bậc thánh vương. Chuyện gì thế này? U Vân Tiêu bước tới, nhìn vào khung cảnh bên trong sơn cốc. Hắn ta chỉ thấy Tần Ninh đứng trên bãi đá, tay liên tục bắt tiểu thánh ngư. Cảnh này trông hệt như người đánh cá rời bến, vừa mới tung lưới, cá lớn cá nhỏ đua nhau chui vào. Hai người U Vân Tiêu và U Phạm Sinh đều là người có tiếng nói cực kỳ cao trong Cửu U Đài. Cả hai vẫn luôn để ý đến Thánh Uyên Đàm. Dù sao Thánh Uyên Đàm có mối liên quan mật thiết đến Thánh Long Chi Mạch. Hai người vừa mới cảm nhận được sự bất thường của Thánh Uyên Đàm, đã ngay lập tức chạy tới. Vừa đến đã thấy cảnh trước mắt, cả hai đều vô cùng thắc mắc, không hiểu chuyện gì. U Phần thấy cả hai đến đây, nhanh chóng bước lên, thấp giọng giải thích. Sau khi nghe xong U Phần giải thích, sắc mặt hai người trắng bệch. Trời ơi là trời! U Vân Tiêu nhìn U Phần, bất đắc dĩ nói, người trêu chọc hắn làm gì? Người không biết hắn đã từng làm gì sao? Ta không có giận. Tần Ninh tươi cười đáp lại, quả thật ta không xem trọng đám tiểu thánh ngư này, nhưng để cho đệ tử Thánh Thú Tông tu luyện lại vô cùng hợp lý. U Vân Tiêu cười nói, nhóm con trẻ của bên ta làm việc không nên, mong Tần Tông chủ kiềm chế bớt, nếu cứ lấy như vậy, e rằng không đến vài năm thì Thánh Uyên Đàm của Cửu U Đài chúng ta sẽ không mở ra được. Nghe vậy, Tần Ninh luyến tiếc nói, đi thôi. Vừa nói xong, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, rồi lại tiện tay vơ vét thêm vạn con tiểu thánh ngư nữa, xong việc mới nhẹ nhàng đáp xuống. Lúc này, Tần Ninh nhìn quanh, nói, ta bảo này, ta đã bảo là không muốn rồi mà các ngươi cứ bắt ta, giờ hơi nhiều thì các ngươi lại không nỡ. Thật không thú vị. Nói xong, Tần Ninh xoay người rời đi. U Vân Tiêu và U Phàm Sinh vội vàng đuổi theo sau. Ngươi đi tìm phụ thân ngươi rồi kể hết mọi chuyện đi. U Vân Tiêu truyền âm cho U Phần. Bên trong sơn cốc, sắc mặt đệ tử của Diệp tộc, Yến gia và Cửu U Đài đầy u ám. Một cái tát thầm lặng nặng nề giáng lên mặt bọn họ. Tuy không có động tĩnh gì, nhưng trên mặt bọn họ đều cảm thấy nóng rát. Còn Tần Ninh sau khi rời khỏi Thánh Uyên Đàm lại không quá để tâm đến mấy thứ đó. Quả thật là hắn rất gai mắt đám tiểu thánh ngư này. Dù sao, sau khi chui vào trong Thánh Long chi mạch, hồn rồng sẽ hấp thu khí Thánh Long thuần khiết nhất. Mà đám tiểu thánh ngư đó lại là kết quả sau khi khí Thánh Long vượt mức tối đa, nên chúng không quá thuần khiết. Thế nhưng, khi tất cả mọi người đều nằng nặc đòi kiểm chứng năng lực của vị Tần Tông chủ là hắn, Tần Ninh cũng đã nghĩ đến việc vơ vét một chút lợi ích cho nhóm đồ đệ của mình. Tần Ninh rời khỏi Thánh Uyên Đàm, hai người U Vân Tiêu và U Phàm Sinh cũng lảo đảo theo sau, dọc đường Lưu Yên Thuyên lời hay ý đẹp, tiễn Tần Ninh về đến sơn cốc, rồi mới rời khỏi. Ban đêm, đoàn người Thánh chủ Tề Hạo và Địch Nguyên đã trở về. Vừa về, Thánh chủ Tề Hạo đã lập tức đi vào phòng của Tần Ninh, ông ta đi thẳng vào vấn đề nói, Tần tiên sinh, hôm nay, xem như ngươi đã làm chấn động cả Cửu U Đài rồi. Hôm nay, trong khi tán gẫu với U Hồn Thiên, bỗng nhiên nghe được tin này, sắc mặt của U Hồn Thiên tái mét. Nghe vậy, Tần Ninh không thèm quan tâm, nói, chỉ là mấy vạn con tiểu thánh ngư mà thôi, chắc là không keo kiệt đến vậy chứ. Hôm nay các ngươi chỉ đi ăn, rồi tâm sự với nhau thôi à, không có bàn việc khác sao? Thánh chủ Tề Hạo cười gượng nói, không có, nhưng mà... Lần này, từng lời nói của U Hồn Thiên khiến người ta cảm giác rất có vấn đề. Có vấn đề sao? Vấn đề gì chứ? Thánh chủ Tề Hạo ngờ vực nói, trước kia ta đã từng gặp tên U Hồn Thiên này, mặc dù Cửu U Đài có bề dày lịch sử còn sâu xa hơn cả Diệp tộc, Yến gia và Đại Tề, thế nhưng, U Hồn Thiên vẫn luôn khiêm tốn, Đại Tề chúng ta lại không tiếp giáp với U Châu. Nhưng khi đệ tử của Cửu U Đài nảy sinh mâu thuẫn với võ giả của Đại Tề, Cửu U Đài cũng né tránh khắp nơi. Nhưng lần này, cách nói chuyện của U Hồn Thiên lại lộ rõ sự tự tin, khiến cho người ta cảm giác, người kia vốn là đứng ở trên cao, thêm vài phần cao ngạo nữa. Cao ngạo sao? Tần Ninh hơi nhíu mày. Hai ngày nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, đến lúc đó là biết thôi, người không cần quá lo lắng. Tần Ninh cười nói, nếu xảy ra chuyện gì thật, có ta ở đây, người không cần để ý nhiều đâu. Vâng. Một hồi bàn bạc kết thúc, Thánh chủ Tề Hạo trở về phòng của mình. Tần Ninh ngã người tựa vào ghế, nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, ta cần thi triển một vài bí pháp, nàng làm hộ pháp cho ta, có ai đến thì cứ làm như không thấy. Tiểu Phong Phong, ta cần mượn đôi mắt của ngươi một lát, để ta xem thử, trong Cửu U Đài này, tân nương của thiếu chủ rốt cuộc là ai. Xích Vũ Thiên Phong Điêu chớp mắt, gật đầu. Ngay sau đó, Tần Ninh ngưng tụ từng đường thánh văn, từng cái hóa thành từng hoa văn, tập hợp lại một chỗ rất phức tạp. Cuối cùng hóa thành một ấn chú, khắc vào hai mắt của Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Chốc lát, chỉ thấy đôi mắt Tần Ninh xuất hiện một vầng sáng màu xanh, trông hệt như mắt chim ưng. Còn đôi mắt của Xích Vũ Thiên Phong Điêu lại trở nên có tính người hơn. Xong, Xích Vũ Thiên Phong Điêu dương cánh bay lên trời. Diện tích của Cửu U Đài khá rộng lớn, trải dài hơn 10 dặm, còn có rất nhiều đình đài điện các được xây rải ra khắp nơi. Xích Vũ Thiên Phong Điêu bay lượn, hòa lẫn vào màn đêm, tựa như một bóng hình mờ ảo, bay tới bay lui trên bầu trời. Bay mãi, cuối cùng nó đã nhìn thấy được một người. Đó là U Phần. Nhìn thấy U Phần, Xích Vũ Thiên Phong Điêu chợt dừng lại, rồi lặng lẽ bám theo. Lúc này, Tần Ninh nhờ vào đôi mắt của Xích Vũ Thiên Phong Điêu mà nhìn thấy U Phần đi vào một cung điện tọa lạc trên một ngọn núi trong Cửu U Đài, tuy đã thấy hết tất cả, nhưng hắn vẫn chưa tiến lại gần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ U Phần sẽ đi gặp U Hồn Thiên, dù sao U Hồn Thiên cũng là Thánh Vương, nếu tiến lại quá gần, không khỏi phát hiện ra được hơi thở của Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Tần Ninh lặng lặng chờ đợi bên ngoài, mãi đến khi đêm đã khuya, U Phần mới bước ra khỏi nơi đó, thần thái trông có vẻ khá mờ mịt, hắn ta rời đi, rồi rảo bước tới một dãy núi. Lúc này, Tần Ninh chậm rãi đuổi kịp hắn ta. Đi mãi vào sâu bên trong, qua một vài đoạn quanh co, rồi bước vào một ngọn núi nhỏ bé khuất bóng, không mấy thu hút, U Phần dừng bước. U Phần quan sát xung quanh, rồi mới cất bước đi thẳng vào trong đó. Tần Ninh cũng đi theo. Chỉ thấy bên trong sơn cốc treo vài ngọn đèn dầu heo hắt. trông vô cùng âm u, u phần đi đến trước một tòa lầu, ngừng bước. Ngày mai là đại lễ thành hôn của đôi ta, nếu vẫn chưa muốn gặp ta. Cút. Trong lầu cát, một giọng nói sắc lạnh bỗng quát lên. Nghe được giọng nói lạnh lùng kia, Tần Ninh đang mượn đôi mắt của Xích Vũ Thiên Phong Điêu cũng phải run rẩy. Đó là Diệp Viên Viên. Là thật. Trong sân cốc, trên lầu cát, sắc mặt u phần trầm xuống, không còn ôn hòa như ban đầu, giọng nói đầy rét lạnh, người chắc chắn. Bên trong tòa lầu, sự yên lặng đã kéo dài được một lúc lâu. U phần lại nói tiếp, ta biết nàng không sợ chết, nhưng nàng không sợ hại chết bọn họ sao? Hắn ta vừa nói xong, một lưỡi dao gió từ trong tòa lầu chém ra, đập mạnh vào hai cánh cửa chính, lúc này, hai cánh cửa đã mở toang. U phần, người nhất định sẽ không được chết tử tế. Lúc này, một người thiếu nữ bước ra, giọng nàng lạnh như băng. Đó là một thiếu nữ có đôi mắt vừa trong veo như làn nước mùa thu vừa lạnh lùng như băng tuyết mùa đông, dường như đôi mắt của nàng có thể dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc ở trong lòng người khác. Mười ngón tay nàng vô cùng tinh tế nhưng vào giờ phút này chúng lại trở nên trắng bệch. Làn da của nàng trắng mịn như tuyết, bóng loáng, nõn nà, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia khiến người khác phải ngập ngừng, không dám tới gần. Thiếu nữ đứng ở dưới ánh trăng giống như là một đóa hoa phù dung cao quý, thánh khiết, như một đóa sen trắng rực rỡ dưới bầu trời đêm, lạnh lùng cao ngạo. Giờ phút này, ánh mắt u phần nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn tới mức ngớ người. Diệp Viên Viên. Một lúc lâu sau, u phần mới mở miệng, giọng hắn ta đầy lạnh lùng, nàng nên biết rằng bọn họ vẫn còn chưa chết, nếu như nàng chịu hợp tác với bọn ta, lần này ta có thể cầu xin cha ta tha tội chết cho bọn họ, nếu không nếu ngươi dám động đến bọn họ thì ngươi nhất định sẽ phải chết. Diệp Viên Viên lạnh lùng đáp trả. Nàng lúc này, u phần quá khẽ, tại sao nàng lại cứng đầu cứng cổ như vậy chứ? Mấy năm qua, ta đối xử với nàng như thế nào? Nàng trước sau vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với ta, nàng không nên ép ta phải sử dụng cách này. Cho dù không chiếm được thì cũng muốn dùng vũ lực đoạt lấy phải không? Diệp Viên Viên trào phúng, u phần, ta đồng ý với ngươi, ngày mai ta sẽ tham dự hôn lễ, nhưng ta hy vọng rằng ngươi nói được thì phải làm được, nếu như bọn họ thiếu một sợi lông nào, ta nhất định sẽ giết ngươi. Được, được, được. Giọng u phần đầy lạnh lùng, cuộc đời này, ta không thể có được trái tim của nàng, nhưng mà thân thể của nàng hừ cút đi. Diệp Viên Viên quát to. Ngày mai là hạn cuối, sau khi thành hôn, nếu nàng không chịu nghe theo ta, vậy thì bọn họ cũng sẽ phải chết. Ta nói ngươi cút mau. Nghe thấy vậy, sắc mặt u phần càng thêm u ám và đáng sợ, hắn ta xoay người rời đi. Bên trong sơn cốc lại chìm vào yên lặng. Diệp Viên Viên ngay lập tức đóng cửa phòng, nàng đi lên lầu 2, tựa lưng vào chiếc lan can bằng gỗ, nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài sơn cốc, nhìn đến mức mất hồn công tử, chàng đang ở đâu? Diệp Viên Viên thì thầm, ta rất nhớ chàng, tiếng than khẽ biến mất trong gió. Một trận gió nhẹ phất qua khiến cho vài sợi tóc của Diệp Viên Viên phấp phới trong gió, trông chúng có chút hỗn loạn. Diệp Viên Viên tiện tay quấn lấy những sợi tóc kia. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một con chim toàn thân màu đỏ rực bay vào, sau đó, nó đậu trên lan can gỗ, dùng đôi mắt rất giống con người để nhìn nàng. Chim nhỏ, à ngươi bay vào đây bằng cách nào vậy? Đây chính là thánh trận, nếu không có cảnh giới thánh vương thì không thể nào tiến vào đây được đâu, vậy mà ngươi lại có thể bay vào, Diệp Viên Viên vươn tay, nàng nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Bởi vì ta là Tần Ninh. Con chim kia bỗng mở miệng nói chuyện, giọng nó vô cùng trong trẻo. Diệp Viên Viên giật mình, tưởng là mình nghe nhầm, nàng đứng yên tại chỗ. Ai cơ? Là ta đây. Giọng nói kia lại vang lên. Ánh mắt của Diệp Viên Viên nhìn chằm chằm về phía trước. Là con chim nhỏ toàn thân đỏ rực này sao? Công công tử. Diệp Viên Viên không thể tin nổi, nàng kinh ngạc thốt lên. Là ta đây. Thân thể của Xích Vũ Thiên Phong Điêu nhanh chóng tiến lên, đôi mắt nó nhìn về phía Diệp Viên Viên. Chàng sao chàng lại đây? Là một loại thuật ngự thú, ta mượn đôi mắt của Tiểu Phong để tới tìm nàng. Công tử, sao sao chàng biết ta đang ở đây? Ta đoán thử thôi. Tần Ninh nói tiếp, lẽ nào nàng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì sao? Diệp Viên Viên lắc đầu, nàng trả lời, mấy năm nay, ta chưa hề rời khỏi cái sơn cốc này. Nàng mới vừa nói xong, Tần Ninh cau mày. Công tử gọi ta là Tần Ninh đi. Tần Ninh lại nói tiếp, một câu công tử, hai câu công tử, bây giờ, nàng không phải là nô tỳ của ta. Mặt của Diệp Viên Viên ửng hồng, nàng vội hỏi hắn, sao chàng lại tới đây vậy? Ta tới tham gia tiệc cưới đó. Hắn vừa nói xong, Diệp Viên Viên vô cùng kinh ngạc, nàng nói, Cửu U Đài là bá chủ của Thánh vực Thiên Hồng, chàng sao ta lại có tư cách nhận được thiệp mời phải không? Tần Ninh cười bảo, mấy năm gần đây đã xảy ra không ít chuyện, cho nên ta cũng có tư cách tới dự hôn lễ, sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ biết ngay thôi. Nhưng mà sao chàng lại ở trong này? Nghe thấy vậy, Diệp Viên Viên nhanh chóng nhận ra mọi chuyện, nàng vội nói, công tử, đây là một cái bẫy,

rộng đến mức có thể chứa được hơn vạn người, vô cùng náo nhiệt. Giờ phút này, bốn đài cao ở bốn phía khiến cho người ta chú ý đặc biệt, vị trí nổi bật hơn những phe phái khác, thu hút sự chú ý của mọi người. Bốn nơi này đương nhiên là của Thánh Quốc Đại Tề, Diệp Tộc, Yến Gia và Thánh Thú Tông. Đúng vậy, Thánh Thú Tông. Liên tiếp giết hai vị Thánh Vương của Yến Gia, tiêu diệt hai gia chủ, đồng thời phế hai gia chủ của Diệp Tộc, danh tiếng của Thánh Thú Tông ngày càng tăng. Ai cũng biết, nếu xét về thực lực tổng hợp thì Yến Gia, Đại Tề, Diệp Tộc và Cửu U Đài đều hoàn toàn có thể đánh Thánh Thú Tông tơi bời khói lửa. Nhưng Thánh Thú Tông lại có một tông chủ là Tần Ninh. Ngông cuồng bá đạo. Chỉ tiến không lùi. Ví dụ của Yến Gia và Diệp Tộc bày ra trước mắt, khiến người ta biết Thánh Thú Tông hiện tại tuy yếu về thực lực tổng hợp, nhưng lại có thể giết Thánh Vương. Nhưng khi Ngự Thiên Thánh Tôn biến mất, Ôn Hiến Chi mặc kệ Thánh Thú Tông cũng dần dần xuống dốc, biến mất trong trí nhớ của mọi người. Nhưng lần này, Tần Ninh dựa vào sức mình đưa Thánh Thú Tông cuộc khởi, rạng danh khắp Thánh Vực Thiên Hồng. Không thể không nói, rất làm người ta phải thổn thức. Thậm chí trong thời gian gần đây, Thánh Vực Thiên Hồng còn lưu truyền một thông tin rằng, Ngự Thiên Thánh Tôn chỉ bế quan vài vạn năm chứ chưa từng rời khỏi Thánh Thú Tông một bước. Với thông tin này, mỗi người có một kiểu nói khác nhau. Dù sao thì hôn lễ của thiếu chủ Cửu U Đài hôm nay cũng đã đặc biệt mời Thánh Thú Tông đến, hơn nữa còn cho Thánh Thú Tông vào vị trí ngang hàng với Yến Gia, Diệp Tộc và Đại Tề, đủ để thấy Cửu U Đài coi trọng Thánh Thú Tông thế nào. Chỉ là lúc này, trên bốn đài cao lại lộ ra vẻ kỳ quái. Thánh Quốc Đại Tề lần này có hơn ngàn người đến tham dự. Diệp Tộc và Yến Gia cũng vậy. Đài cao rất xa hoa, những bàn thức ăn đều là mỹ vị muôn màu, phục vụ là những đệ tử nam thanh nữ tú của Cửu U Đài. Ba bên ngồi xuống, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà ở Thánh Thú Tông, tổng cộng 6 người. Tần Ninh và Vân Sương Nhi, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa, cộng thêm Xích Vũ Thiên Phong đều đứng trên vai Tần Ninh. So với ba phương thế lực đông đảo tới tham dự cùng cả sảnh đường thì có vẻ tịch mịch vắng bóng. Thậm chí số lượng đệ tử mà Cửu U Đài sắp xếp để phục vụ có đến mấy chục người, còn đông hơn cả Thánh Thú Tông. Chỉ là, ít người cũng không sao. Tốc độ ăn lại chẳng hề chậm. Lúc này, Tần Ninh nâng chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, thần thái lạnh nhạt, sắc mặt hơi tái. Vân Sương Nhi thì nhẹ nhàng bóc một ít thánh quả, thỉnh thoảng đút cho Tần Ninh. Còn bốn người Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa thì phong cách ăn uống đúng là hết nói nổi. Cả mâm mỹ vị do bốn người xử lý. Từng ngụm cắn thịt nướng, uống rượu ngon, ăn thánh quả. Nhất là Nhan Như Họa, thật vất vả mới trang điểm cho ra hồn người, đang là một cô gái xinh xắn mà lại dính đầy dầu mỡ, miệng ăn liên tục, váy áo thấm đẫm nước canh. Thậm chí cô ta còn thấy váy bị dài quá, bèn xé luôn một mảnh, lộ ra đôi chân thon dài đang ngồi xếp bằng trên ghế, ăn uống thả cửa, mặc kệ hình tượng. Giảng Bác và Tần Triết thì càng không phải nói. Vừa ăn vừa giấu, không phải giấu đem về mà là để lại cho Huyền Minh Vương Xà cùng Tử Kim Thôn linh thú. Người ăn no, thú cũng phải ăn no. Còn Địch Nguyên, cái tên này bình thường để che giấu tật nói lắp thì luôn tỏ vẻ đạo mạo, mỗi câu nói một chữ, rất có phong phạm của một người dứt khoát. Nhưng động đến cái ăn thì như hai người khác nhau. So với ba người kia thì chỉ có hơn chứ không kém. Tần Ninh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Ăn ngon đến vậy hả, đáng để bỏ hết thể diện à, không thấy bốn phương tám hướng đều đang kinh ngạc đến ngây người mà nhìn bọn họ hay sao? Nhìn hết cái đám ăn phàm uống tục này rồi. Tần Ninh thậm chí còn nghi ngờ điều kiện tiên quyết để nhận đệ tử của Thánh Thú Tông những năm gần đây có phải là ăn lắm hay không. Ngươi, qua đây. Nhan Như Họa một tay hất tóc, một tay chỉ vào một tên đệ tử, tự nhiên nói, rượu này. Cửu U Đài các ngươi còn nhiều không? Đệ tử kia cung kính đáp, chắc cũng có không ít. Được, vậy ngươi cầm hồ lô này của ta đi vào hầm rượu, đổ đầy rồi mang về cho ta. Nhan Như Họa thoải mái nói. Nghe vậy, Tần Ninh trợn trắng mắt. Ăn tham thì thôi đi, lại còn gói đem về. Đủ rồi đấy. Biết xấu hổ chút đi. Tần Ninh đã không nhịn được nữa mà quát lên, các ngươi đại diện cho Thánh Thú Tông đấy, giữ thể diện chút xem nào. Ăn ngon đến thế à, Tần Ninh bực tức quát. Bốn người lúc này dừng động tác lại, rất ăn ý mà gật đầu cùng lúc. Tần Ninh cạn lời. Làm sao, những năm qua các ngươi bị bỏ đói à, cơm ta nấu không ngon à, Giảng Bác vội vàng nói, tổ sư thúc, người nấu ăn rất ngon ạ, nhưng là không đủ ăn. Người cũng có nấu nhiều đâu. Đúng vậy đó. Tần Triết nói tiếp, những năm qua, chúng con đều lang bạc ở bên ngoài, coi như ở lại tông môn cũng không có ai nấu ăn cho chúng con, tất cả đều là tự động tay cả, vị thì. Đến cả Tiểu Huyền Huyền còn chê. Huyền Minh Vương Xà giờ phút này cũng ló đầu ra,

Nhưng dù là thế thì dung nhan mê người phía sau lớp mạng cũng khiến cho toàn bộ quảng trường hỗn loạn rơi vào yên tĩnh. Vẻ đẹp kinh người. Không thuộc về thế giới này. Lúc này, có người ngơ ngác cầm chén rượu trong tay rồi đánh rơi. Có người chảy nước miếng ròng ròng. Có người nhìn muốn lòi con mắt. Có người thì cứng đờ tại chỗ, suy nghĩ đã bay ra khỏi đầu. Chỉ có bốn người là đang miệt mài ăn uống, không chút di chuyển. Cảm nhận được không khí yên lặng như tờ. Bốn vị thần thực cùng bốn con thánh thú, à không, năm con. Chính cái đầu của Cửu Anh lúc này cũng đang ngoe ngoảy trong ống tay áo của Tần Ninh. Lúc này, tất cả đều dừng lại. Nhan Như Họa một tay cầm đùi dê, một tay cầm ly rượu, ngồi thoải mái, nhìn ra lối vào ở quảng trường. Vừa mới nhìn, cô ta lập tức ngẩn người, đánh rơi cả chén rượu lẫn đùi dê. Người này! Người này! Nhan Như Họa kích động đến lắp bắp. Vân Sương Nhi thì lẩm bẩm, đẹp quá! Không phải, không phải. Nhan Như Họa nói tiếp, đẹp không phải là vấn đề chính, đây. Chẳng phải là giai nhân mà tổ sư thúc tìm hay sao? Lời này vừa nói ra, Địch Nguyên, Giảng Bác, Tấn Triết cũng lần lượt nhìn lại. Tấn Triết thì thầm nói, giống thật. Hình như vậy đấy. Giảng Bác thì nâng má, trầm tư nói, nhìn quen lắm, nhưng cũng không giống hẳn. Địch Nguyên thì nhìn sang cô gái kia rồi quay lại, gắp thịt vào miệng sư ngao thú, sau đó mới nấc một cái và nói, đúng. Lời này vừa nói ra, bốn người lập tức cứng đờ. Không đúng. Sao giai nhân mà tổ sư thúc cực khổ tìm kiếm lại trở thành tân nương tử của U Phần? Bốn người chớp mắt nhìn Tần Ninh. Chỉ thấy ánh mắt Tần Ninh lúc này sáng rực. Không hổ là người ta thích. Tần Ninh mỉm cười, nâng rượu uống cạn rồi nói tiếp, thật xinh đẹp. Trong phút chốc, cả bốn bùng nổ. Người của tổ sư thúc lại sắp phải lấy U Phần. Không thể nào. Giảng Bác lập tức thấp giọng nói, có phải tổ sư thúc đã sớm biết không ạ, hôm nay người tới để cướp dâu sao? Đúng ạ. Đúng ạ. Tần Ninh nhìn không hề có vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là không kinh ngạc. Không phải kinh ngạc khi thấy người mình yêu lấy người khác, mà là kinh ngạc vì hôm nay Diệp Viên Viên quá đổi xinh đẹp. Nếu hắn không biết thì sao có thể mang dáng vẻ này chứ? Tần Ninh mỉm cười, mới biết tối qua. Nghe vậy, cả bốn đều ngạc nhiên. Tần Ninh biết rồi. Vậy sao còn bình tĩnh như vậy? Tổ sư thúc, cướp dâu, người nói đi ạ, kế hoạch là gì? Chúng con phối hợp với người. Giảng Bác vội vàng nói. Địch Nguyên ở một bên nhẹ gật đầu, nói, đúng. Kế hoạch sao? Tần Trần khẽ cười nói, kế hoạch chính là không có kế hoạch. Các ngươi cứ ăn đi, chuyện tiếp theo cứ để ta lo. Tần Ninh mỉm cười, nhưng mà, Viên Viên. Xinh đẹp thật. Mà lúc này, nhân vật còn lo lắng hơn cả bốn người kia chính là Thánh Chủ Tề Hạo. Từ lúc Tân Lang Tân Nương xuất hiện cho đến giờ, Thánh Chủ Tề Hạo chỉ liếc một cái rồi nhìn chằm chằm vào chỗ Tần Ninh. Ông ta thấy vấn đề rồi. Mấy người bên cạnh Tần Ninh lúc này đang rất lo lắng. Trái tim của Tề Hạo cũng theo đó mà dồn dập không yên. Đúng rồi. Chắc chắn rồi. Vị tân nương trước mặt ông ta đây, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là người phụ nữ Tần Ninh cần tìm. Sao có thể trùng hợp như vậy? Tại sao lại trùng hợp như thế? Tại sao Cửu U Đài lại tìm được người này vậy? Sao U Phần lại muốn cưới nàng chứ? Lần này coi như xong đời. Lúc này, nội tâm Tề Hạo cực kỳ bất ổn. Sớm biết như vậy thì ông ta đã báo cho cha biết ngay rồi, nhưng bây giờ lại không kịp nữa. Lần này phải làm sao mới được đây? Lần này ông ta chỉ dẫn theo ngàn quân tinh nhuệ của Tề quân vệ, nếu náo loạn Cửu U Đài thì ngàn người này có thể chống lại được vô số cường giả của Cửu U Đài hay sao? Lý Tín, Sở Hà, Trương Vân, Liễu Dương, U Vân Tiêu, U Phàm Sinh, U Hồn Thiên. Bảy vị Thánh Vương. Hơn nữa, đây mới chỉ là Thánh Vương mà Cửu U Đài thể hiện ra ngoài. Phải chăng còn những cường giả từ thế hệ trước nữa? Ai biết được? Lúc này Tề Hạo đã bắt đầu tính toán. Nếu để cho Tề quân vệ tự thủ thì ông ta có đủ khả năng đưa Tần Ninh ra ngoài không? Giờ phút này, đôi Tần Lang Tần Nương xuất hiện ở bên ngoài lối vào quảng trường, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Trưởng tộc Yến Thần cười ha hả, khó trách Cửu U Đài một mực che giấu, không cho chúng ta biết rốt cuộc Tần Nương là ai, hóa ra là quốc sắc thiên hương thế này. U huynh là sợ chúng ta cướp dâu hả? Ha ha. Diệp Chính Thiên cũng cười nói, xem ra U huynh rất yêu quý con trai mình đấy, giai nhân thế này đúng là mối lương duyên trời định. U Hồng Thiên mỉm cười, đây chính là con dâu của ta, Diệp Viên Viên, mấy năm trước gia nhập Cửu U Đài chúng ta, tình đầu ý hợp với phần nhi nhà ta. Cũng là phúc của phần nhi. Giờ phút này, Tân Lang Tân Nương cất bước vào quảng trường, đi tới đâu tiếng xuýt xoa vang lên tới đó. U Phần lúc này cũng tràn đầy vẻ tự hào.

Tần Tông Chủ đã nói như vậy thì đệ tử mạnh dạn muốn được lĩnh giáo thực lực thiên thánh nhị phẩm của Tần Tông Chủ, mong đại chủ đồng ý. Lời này vừa nói ra, U Hồn Thiên nhíu mày. Một khi đã như vậy, nếu như Tần Tông Chủ có thể nể mặt, dạy bảo đệ tử của chúng ta thì thật tốt. U Hồn Thiên thản nhiên cười nói. Nghe được những lời này, Tần Ninh mỉm cười nói, vậy thì được. Trước đó đã nói rõ, nếu như chết người, U tiền bối cũng đừng tức giận. Dứt lời, U Hồn Thiên nhíu mày. Tần Ninh muốn làm gì? Sắc mặt U Tịch lạnh lùng. Yến Bá của Yến gia. Diệp Tử Hàm của Diệp tộc. Hai người này đều là thiên thánh lục phẩm, trong sân, ngoại trừ hai người này, căn bản U Tịch không đặt những người khác vào trong mắt. Chỉ là thái độ kiêu ngạo của Tần Ninh thực sự làm cho kẻ khác cảm thấy khó chịu. Tần Ninh bay lên trên đài ngọc. U Tịch, không phải là ta coi thường ngươi, nhưng mà ngươi thực sự không phải là đối thủ của ta. Đừng nhiều lời, xem chiêu đi, Tần Tông Chủ. U Tịch vừa dứt lời đã tung một quyền về phía Tần Ninh. Âm quyền phong gào thét, âm thanh bùng nổ lập tức truyền đến. Đối mặt với đòn tấn công của U Tịch, Tần Ninh lùi về sau mấy bước, bóng hình chợt lóe, nhanh chóng tránh thoát. U Tịch tiếp tục ngưng tụ thánh lực, ép sát Tần Ninh rồi thẳng tay đánh đến. Thấy một màn như vậy, những người xung quanh đều sững sờ. Đòn tấn công của thiên thánh lục phẩm, U Tịch khống chế tốc độ và sức mạnh cực kỳ tốt. Thế nhưng lần nào Tần Ninh cũng tránh thoát. Tên Tần Ninh này là cảnh giới thiên thánh nhị phẩm, nhìn qua có vẻ không đơn giản như vậy. Âm tiếng gầm rú kịch liệt vang lên, càng quét cả thánh trận trên đài ngọc. Tần Tông Chủ vừa mới nói, sợ rằng sẽ giết chết ta, vậy mà giờ lại né tránh như vậy sao? Là lời nói không đi đôi với hành động sao? U Tịch khinh thường nói. Lời nói không đi đôi với hành động ấy à? Tần Ninh cười nói, ngươi thực sự muốn chết như vậy sao? Không sợ bị lộ tẩy sao? Lộ tẩy? Sắc mặt U Tịch hơi trầm xuống. Tần Tông Chủ đang nói cái gì thế, ta nghe không hiểu. Là thực sự không hiểu, hay là cố tình không muốn hiểu? Tần Ninh mỉm cười nói, ngươi đã muốn chết như vậy thì để ta giúp ngươi hoàn thành ước nguyện nhé. Tần Ninh nâng hai tay lên, từng luồng thánh lực trong cơ thể hội tụ lại. Tần Ninh không thi triển những thánh quyết khác mà trực tiếp sử dụng Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Pháp quyết này bá đạo ở chỗ, có thể giết chết được lục phẩm trong chớp mắt. Hơn nữa, dưới tình huống các thánh vương còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng giết chết lục phẩm. Đạp. Một lời vừa dứt, sức mạnh cường đại, khí tức kinh người lập tức phóng ra. Ầm trong chốc lát, xung quanh thân thể Tần Ninh xuất hiện từng bóng tượng ảnh. Tượng ảnh che kín bầu trời, phóng ra từng luồng hơi thở khủng bố. Khí thế khủng bố kia làm cho người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ đến cực hạn. Sắc mặt U Tịch trầm xuống, hai nắm đấm nắm chặt, bên ngoài thân thể xuất hiện một chiếc áo giáp, bao phủ toàn thân. U Minh Thánh Quyền. Trong khoảnh khắc, hai nắm đấm va chạm nhau. Ầm. Âm thanh gầm rú kịch liệt vang lên. Tượng ảnh đầy trời bùng nổ. Khi ở cảnh giới thiên thánh nhất phẩm, Tần Ninh có thể ngưng tụ được một vạn tượng ảnh. Mà lúc đạt tới cảnh giới thiên thánh nhị phẩm, một vạn lập tức biến thành hai vạn. Hai vạn tượng ảnh, tầng tầng lớp lớp, từng cái đánh xuống, phóng ra khí tức khủng bố. Tiếng gầm rú vang lên, va chạm kịch liệt tràn ngập bên trong thánh trận. Giờ phút này, các vị thánh vương và một số vị thiên thánh của Cửu U Đài đều mang vẻ mặt căng thẳng. Vừa rồi, Tần Ninh vẫn luôn né tránh công kích của U Tịch. Nhưng mà đột nhiên, hắn lại đảo khách thành chủ, trực tiếp ép sát U Tịch, khiến cho hắn ta phải sử dụng đòn tấn công cường đại. Cảnh giới của hai người có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mà Tần Ninh lại giống như bù đắp được khoảng cách giữa hai cảnh giới. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Đột nhiên, trong vị trí giao chiến của hai người, chấn động khủng khiếp ấy giống như là đã dừng lại. Thánh lực dao động, càn quét bên trong đại trận. Ai cũng không nhìn rõ rốt cuộc là như thế nào. Cửu U Đài có nhiều thánh vương và cường giả thiên thánh phẩm cấp cao muốn tiến vào trong thánh trận để xem xét tình hình, nhưng mà lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Tề Hạo kinh ngạc phát hiện ra, không thích hợp. Cực kỳ không thích hợp. Một số người của Cửu U Đài dường như rất tò mò, hai người kia va chạm mạnh mẽ như thế, rốt cuộc là kết quả ra sao? Ngay cả đám người U Hồng Thiên, U Vân Tiêu, U Phàm Sinh cũng không nhịn được lo lắng. Giống như là lo lắng U Tịch sẽ bị Tần Ninh giết chết. Mấy vị thánh vương kia, ngoài vẻ lo lắng, hình như còn có chút sợ hãi. Cho dù U Tịch bị giết thì cũng không đến nỗi làm cho mấy vị thánh vương này hoảng sợ chứ. Chỉ là khi U Tịch ra mặt khiêu khích, Tần Ninh lại cố ý tỏ thái độ kiêu ngạo, khiến cho người của Cửu U Đài bất mãn, điều quan trọng là khiến cho U Tịch phẫn nộ. Lúc ban đầu, hình như U Hồng Thiên cũng không nghĩ đến việc để U Tịch giao chiến với Tần Ninh. Chỉ là thực lực của Tần Ninh, không ai biết được. Lúc trước ra tay, đều là Xích Vũ Thiên Phong điêu chiếm lấy sự nổi bật. Theo đạo lý, U Hồng Thiên không cần phải lo lắng cho U Tịch mới đúng. Rốt cuộc là tại sao lại thế này? Tề Hạo càng ngày càng cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Trong quảng trường, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đến cùng là sao vậy? Ai cũng không biết kết quả như thế nào. Lúc này, không còn sự dao động của thánh lực nữa. Một bóng người đứng ở đài ngọc bên trong thánh trận, như ẩn như hiện. Người kia đang túm lấy một kẻ khác. Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Chỉ thấy Tần Ninh dùng một tay túm lấy cổ áo của U Tịch, nhấc người hắn ta lên. Áo giáp bên ngoài cơ thể U Tịch vỡ nát, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Hiện giờ, cho dù là ai thấy được cảnh tượng này cũng cảm thấy không thể tin nổi. Lúc đầu Tần Ninh vẫn luôn né tránh. Thế nhưng bỗng nhiên lại bùng nổ, thẳng tay làm cho U Tịch bị thương nặng. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt của đám người U Hồn Thiên tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là lúc này, U Hồn Thiên đứng dậy, cười ha ha nói, U Tịch tu luyện tinh thông, để cho Tần Tông Chủ chê cười rồi. Xem ra trận chiến này đã phân thắng bại. Tần Ninh nghe được những lời này thì cười nói, đã phân thắng bại. Ta thấy vẫn chưa hẳn là như vậy mà. Ta nói, nếu như khiêu chiến ta, ta có thể vô tình giết chết hắn ta. Không được. Ngươi dám. Lúc này, hai tiếng quát đồng thời vang lên. Đúng là U Hồng Thiên và U Vân Tiêu. U Hồng Thiên vội vàng nói, Tần Tông Chủ đã chiến thắng, hôm nay lại là hôn lễ của con ta, cần gì phải làm như thế. Âm thanh của U Vân Tiêu càng thêm lạnh lùng, nói, con trai ta có mắt như mù, không biết được thực lực của Tần Tông Chủ, đã tự rước lấy nhục, mong Tần Tông Chủ giơ cao đánh khẽ. Nghe được những lời này, Tần Ninh nở nụ cười. Hai vị hiểu lầm. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ta đang giúp hai vị dọn dẹp gian tế trong nhà. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Dọn dẹp gian tế trong nhà. Đây là ý gì? Tần Ninh nhìn về phía U Hồng Thiên, cười nói, có thể U Tiền Bối không biết, thực tế, U Tịch này không phải là người của cửu U Đài các ngươi. Nói hưu nói vượng. U Vân Tiêu vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, lúc này lại quát lớn, U Tịch là con trai của U Vân Tiêu ta đây, lớn lên từ nhỏ ở cửu U Đài, sao có thể không phải là người của cửu U Đài? Ngươi gấp cái gì? Tần Ninh nói tiếp, có phải hay không, thử thì sẽ biết. Tần Ninh cười nói, giết chết là sẽ biết. Làm bậy. U Vân Tiêu phẫn nộ quát, trong cửu U Đài của chúng ta, tại ngày đại hôn của thiếu chủ, sao ngươi có thể ra tay giết người? Tần Ninh nhìn về phía U Vân Tiêu, cười nói, U Vân Tiêu tiền bối đừng kích động, ta giết người này xong ngươi sẽ biết, thật ra, con trai ngươi đã sớm chết rồi. Tần Ninh vừa nói xong, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh dao, ngay sau đó, lưỡi dao lập tức đâm vào ngực U Tịch. À, một tiếng kêu thảm thiết thấu tim gan vang lên. Hai mắt U Tịch đỏ sậm, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, dáng vẻ đằng đằng sát khí nói, đồ khốn kiếp, ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Vì sao ta không dám? Giờ phút này, U Vân Tiêu phẫn nộ, bóng người hắn ta chợt lóe, quát lớn, Tần Ninh, ngươi muốn chết. Âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên. Thánh trận vỡ nát, U Vân Tiêu lập tức xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh, đánh ra một chưởng. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng màu đỏ đậm cũng xuất hiện ở phía trước Tần Ninh, từng chiếc linh vũ bá đạo nháy mắt phóng ra, đánh lui U Vân Tiêu. Đúng là Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Tần Ninh thấy vậy thì cười nói, chó cùng rất dậu sao? Ta thích nhìn thấy dáng vẻ này của các ngươi. Lời nói vừa dứt, Tần Ninh đã rút thanh dao ra rồi tiếp tục đâm xuống. Ta tinh thông đan đạo, cho nên ta sẽ không dễ dàng giết chết kẻ này như vậy, mỗi một dao đều từ từ bòn rút sức sống của hắn ta, ta muốn xem, rốt cuộc là hắn ta chết rồi mới bại lộ thân phận hay là không nhịn được đau đớn mà trực tiếp hiện ra nguyên hình. Tần Ninh nhìn về phía Xích Vũ Thiên Phong Điêu, cười nói, Tiểu Phong Phong, người giúp ta trông chừng, bất kể thánh vương nào đến gần, người cứ dùng toàn lực ngăn cản lại. Thân hình của Xích Vũ Thiên Phong Điêu đột nhiên hóa thành kích thước 10 mét, bay xung quanh Tần Ninh. U Vân Tiêu bị Xích Vũ Thiên Phong Điêu đánh lui, sắc mặt hắn ta trầm xuống. Mà giờ phút này, Tần Ninh đã đâm vào nhát thứ ba, nhát thứ tư. Tiếng kêu la của U Tịch vang vọng bên trong sơn cốc. Những người xung quanh thấy một màn như vậy, không ai mở miệng nói gì. Yến gia, Diệp tộc đều vui vẻ xem náo nhiệt. Cửu U Đài đối đãi với Tần Ninh cũng có thể xem như là khách khách khí khí. Bọn họ cũng không biết tại sao Tần Ninh lại đột nhiên nổi điên lên muốn giết U Tịch. Mặc dù thân phận của U Tịch không cao quý bằng U Phần, nhưng hắn ta cũng là con trai của U Vân Tiêu, là thiên kiêu của cửu U Đài, thân phận địa vị không thấp. Tần Ninh muốn làm gì? Bọn họ không biết, cũng lười quản. Bảy vị thánh vương của cửu U Đài đều ở đây, Tần Ninh dám phách lối. Cứ tiếp tục phách lối như vậy đi. Tốt nhất là Tần Ninh bị giết, cửu U Đài tổn thất vài vị thánh vương, điều này vô cùng có lợi đối với bọn họ. Tần Ninh nhìn U Tịch cả người đầy máu tươi, vẻ mặt thản nhiên cầm thanh dao, lau lau vạt áo trắng của mình. Tần Ninh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại giống như ác ma đến từ địa ngục, làm cho tinh thần U Tịch hoảng sợ. Cha cứu ta, U Vân Tiêu gầm lên. U Hồng Thiên cũng lớn tiếng nói, Tần Tông Chủ, nếu như ngươi không dừng tay, hôm nay, ngươi đừng hòng rời khỏi Cửu U Đài. Ông ta vung tay lên. Bốn người Lý Tính, Sở Hà, Trương Vân và Liễu Dương lập tức xuất hiện. Năm vị Thánh Vương vây quanh Tần Ninh và Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Tần Ninh thấy vậy thì cũng không quan tâm, hắn nhìn U Tịch cười nói, thực sự là ngươi nhẫn nhịn rất giỏi, đến tận bây giờ vẫn không chịu bại lộ thân phận của mình, nếu như thế, ta đành giết ngươi luôn cho khỏe. Tần Ninh vừa dứt lời, thanh dao đã đâm thẳng về phía mặt U Tịch. Không. U Tịch gào lên. Trong phút chốc, áo giáp bao quanh thân thể hắn ta vỡ nát. Trên da thịt cũng xuất hiện những hoa văn màu máu. Trên mặt, hai bên thái dương cũng ngưng tụ ra những hoa văn như vậy, trên cơ thể tràn ngập một màu máu đỏ tươi. Huyết ma. Tần Ninh thì thầm nói, quả nhiên là như vậy, chỉ là, nhìn kỹ lại mới thấy, hắn ta không giống với huyết ma bình thường. Giữa hai lông mày có một ấn ký màu đỏ, khiến cho U Tịch trông có vẻ cao quý hơn vài phần. Là huyết ma. Phía dưới, một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Tại Hạ Tam Thiên, trong phạm vi địa vực, ma tộc đã xuất hiện từ vạn năm trước. Giữa thánh giả và ma tộc đã nổ ra những cuộc chiến. Cuối cùng, nhóm thánh giả của thánh vực Thiên Hồng chiếm được ưu thế, ma tộc chỉ gây ra được sóng gió lúc ban đầu, nhưng rất nhanh đã bị trấn áp. Gần hai vạn năm qua, gần như là rất ít khi gặp được ma tộc. Nhưng trong thánh vực Thiên Hồng, các thế lực đứng đầu vẫn biết được sự tồn tại của ma tộc. Ma tộc trời sinh tính tình tàn nhẫn, giết vô số người. Là kẻ địch của nhân loại. Theo ghi chép trong thánh vực Thiên Hồng, ma tộc gồm bốn tộc, huyết ma, vi ma, mị ma và dạ ma. Nhìn dáng vẻ này của U Tịch, nghiễm nhiên là huyết ma, không có gì phải nghi ngờ. Năm vị thánh vương cũng dừng chân. Đúng là U Tịch bị Tần Ninh ép buộc, không thể không bại lộ ra thân phận thật. U tiền bối, người có biết không? Tần Ninh vừa hỏi vừa nhìn về phía U Hồn Thiên. Mà giờ phút này, thánh chủ Tề Hạo thấy vậy thì đột nhiên hiểu rõ, liên kết mọi chuyện lại với nhau. Ông ta biết Tần Ninh muốn làm gì? Không chỉ là cứu người phụ nữ của mình mà còn muốn diệt ma. U Hồn Thiên im lặng. Mấy vị thánh vương cũng trầm mặc không lên tiếng. Làm sao bây giờ? Tần Ninh rốt cuộc là chỉ biết U Tịch là ma tộc, hay đã biết bọn họ đều là ma tộc? Chỉ là huyết ma tộc phải trả cái giá rất lớn mới có thể nắm trong tay chức vụ cao trong Cửu U Đài. Nếu như hôm nay bị bại lộ, ngay lúc các nhân tài tụ hội ở đây thì thực sự rất phiền phức. Nên làm thế nào mới tốt đây? Từ bỏ U Tịch sao? Tần Ninh thấy U Hồng Thiên không mở miệng thì lập tức cười nói, cá nhân ta tin tưởng, mấy người U tiền bối không biết điều này. Chỉ sợ U Tịch chân chính đã sớm bị giết chết, kẻ này thay thế hắn ta trà trộn vào Cửu U Đài, tìm hiểu tin tức của Cửu U Đài. U tiền bối, ngươi không cần phải nói lời cảm ơn, diệt ma là chức trách của mỗi người, ta cũng vô tình biết được U Tịch là ma tộc, hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ, giết chết ma tộc xem như là một phần quà dành tặng cho hôn lễ của thiếu chủ U Phần. Tần Ninh nói xong thì tiến lại gần U Tịch. Giờ phút này, trong cơ thể U Tịch khí huyết cuồn cuộn, khí tức toàn thân cực kỳ hung bạo. Chỉ là khi nhìn về phía Tần Ninh thì lại cực kỳ hoảng sợ. Bé con ngoan, đừng sợ. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ta sẽ không để cho ngươi chết một cách thoải mái như vậy, ít nhất cũng phải vòng vèo hỏi tin tình báo. Tần Ninh mỉm cười, trong mắt U Tịch cực kỳ khủng bố. Thực tế, không chỉ là trong mắt U Tịch, mà ở trong mắt mọi người, Tần Ninh cũng lạnh lùng đến mức làm cho người ta hoảng sợ. Nhan Như Họa lẩm bẩm nói, lúc trước, khi tổ sư thúc giúp đỡ tỷ đệ Tề Tư Tư và Tề Bác, cũng không có khủng bố như vậy cười này. Làm người ta sợ chết khiếp, ba người còn lại cũng gật gật đầu. Vân Sương Nhi thì thầm nói, có một vị thiên tài mà huynh ấy coi là huynh trưởng bị ma tộc giết chết, cho nên, đối với ma tộc huynh ấy căm hận đến tận xương tủy. Vân Sương Nhi hiểu được tâm trạng của Tần Ninh. Cái chết của Tần Kinh Mặc là một vết sẹo mà cả đời này Tần Ninh không thể nào xóa nhòa được. Cho nên, Tần Ninh căm hận ma tộc hơn bất kỳ ai khác. Không chỉ như vậy, thế giới chư thiên này là do phụ thân Tần Ninh gây dựng nên núi sông, bên trong vạn giới, vạn tộc phồn vinh. Ma tộc mang theo lòng dạ độc ác mà đến, Tần Ninh cũng có một phần trách nhiệm bảo vệ nó. Tần Ninh đến gần U Tịch, cười nói, nhìn bộ dạng này của ngươi, là tính toán có chết cũng không khai ra gì phải không? Nếu đã như thế, Tần Ninh nói xong thì nhìn về phía U Vân Tiêu. Vừa rồi U Vân Tiêu tiền bối cho rằng Tần Ninh ta muốn giết con trai ngươi, cho nên mới ra tay với ta. Bây giờ, sự thật đã rõ ràng, xem ra con trai cưng của U Vân Tiêu tiền bối đã sớm bị người huyết ma giết chết. Hơn nữa, thân phận của kẻ này trong huyết ma tộc cũng thuộc tầng lớp trung tâm. Theo ta được biết,

bên trong biển máu có vô số xúc tu bao phủ lấy toàn thân Tần Ninh. Phong khiếu. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, cầm ly phiến rồi quét ra. Một khí tức kinh khủng tràn ngập không gian, bên trong ly phiến tỏa ra gió lốc, thổi bay biển máu. Nhưng ngay lúc này, có vô số khí tức mênh mông bộc phát ra. Tiếng nổ vang lên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh. Vân máu trên người kẻ đó dâng lên, hóa thành một thanh kiếm máu, lúc này lập tức đâm xuyên thân thể Tần Ninh. Oanh! Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, ly phiến trong tay Tần Ninh hóa thành dao gió, tấn công kẻ kia. Hả? Kẻ kia hô lên một tiếng kinh ngạc, sau đó không ngừng lui lại. Mà thanh kiếm máu cắm ở ngực Tần Ninh lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trên ngực cũng xuất hiện một lỗ hổng đáng sợ. Sắc mặt Tần Ninh tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Nắm chặt ly phiến trong tay. Giờ phút này, kẻ vừa lui lại kia cũng ổn định lại cơ thể. Một cây quạt thật đáng gờm. Giọng nói khàn khàn vang lên. Cùng lúc đó, Xích Vũ Thiên Phong Điêu bị hai kẻ cuốn lấy. Hai tên thánh vương của huyết ma tộc. Mà lại là Thánh Vương Tam Hiền. Hơn nữa, tên thánh vương còn lại đứng cách Tần Ninh không xa có khí tức mạnh hơn tất cả những người quanh đây, không ngờ cũng là một thánh vương Tam Hiền. Tần Ninh nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh, thở ra một hơi. Mà Huyết Ngạo Quần ở bên khác thì lại trở nên lạnh lùng. Huyết Lạc. Huyết Ngạo Quần đang giao đấu với Dịch Bình Xuyên, lúc này khẽ nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe vậy, kẻ đứng trước mặt Tần Ninh lại cười đáp, hôm nay ta mà không đến thì đại kế tộc ta sẽ bị hủy diệt trong tay ngươi mất. Nghe vậy, Huyết Ngạo Quần càng sầm mặt lại. Tần Ninh, tông chủ Thánh Thú Tông. Khoảng thời gian này, danh tiếng của Thánh Thú Tông vang lên không nhỏ. Ta còn chưa kịp xâm nhập vào tìm hiểu các ngươi thì các ngươi đã tự chui đầu vào giỏ rồi. Tần Ninh nhìn kẻ được gọi là Huyết Lạc kia. Giờ phút này, hai tên Thánh Vương Tam Hiền khác thì ngăn chặn Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Mà đám người còn lại cũng không thể nào ngơi tay mà tới hỗ trợ. Tần Ninh cũng không thèm né tránh. Chờ mãi mà cũng chỉ đưa tới được một Thánh Vương Tam Hiền như ngươi thôi sao? Giọng nói của Tần Ninh mang theo chút thất vọng. Thất vọng thật đấy. Tần Ninh nói tiếp. Nếu vậy thì để ta tiễn ngươi lên đường, trong lúc ấy thì cứ từ từ thất vọng đi. Huyết Lạc Vương chậm rãi hừ một tiếng, vung tay ra, một mũi tên máu hội tụ lại, nhìn như trường thương, màu đỏ rực của máu tạo ra cảm giác khủng bố khác thường. Mũi tên lúc này phá toái hư không, tiếng nổ ầm ầm vang lên, đâm thẳng vào mặt Tần Ninh. Mũi tên bay tới đâu, không gian xung quanh lưu lại dấu máu tới đó. Những dấu máu đó làm cho không khí mục rũng, tanh tưởi. Thấy mũi tên trong nháy mắt bắn ra, Tần Ninh nắm chặt tay. Đoàn. Tiếng nổ tung lại vang lên, thân thể Tần Ninh có vô số khí thánh long quanh quẩn. Khí thánh long kia giống như hóa thành một lớp áo giáp, lúc này bao bọc thân thể Tần Ninh, hóa thành những con rồng hung mãnh. Khí thế trực tiếp bộc phát toàn bộ. Thánh long tràn ngập, khiến cho thân thể Tần Ninh ngưng tụ một lớp áo giáp ánh lên ánh sáng chói lóa, thần thánh vô cùng. Keng. Khi mũi tên của Huyết Lạc Vương rơi vào thân thể Tần Ninh thì một tiếng keng rõ nét vang vọng. Mũi tên đứt gãy. Còn Tần Ninh thì vẫn nguyên vẹn đứng tại chỗ, bất động như núi. Hả? Lúc này, Huyết Lạc Vương kinh hãi. Huyết Ngạo Quần ở nơi xa đã quát lên, là mạch thánh long của Cửu U Đài. Khốn kiếp! Cái tên khốn này sao lại kết nối được mạch thánh long vậy? Huyết Ngạo Quần giờ phút này kinh hãi trong lòng. Mạch thánh long trong thánh sơn Cửu U chính là mạch đại địa. Huyết ma tộc bọn chúng cũng từng muốn nuốt sạch mạch thánh long này. Nhưng lại không làm được. Dường như mạch thánh long này liên kết với đại địa, không chịu nhận huyết ma tộc. Có lẽ chỉ con người mới có thể. Nhưng đó chí ít cũng phải là đại năng thánh hoàng, thậm chí là thánh tôn của loài người. Nhưng thiên thánh nhị phẩm như Tần Ninh lại làm được. Đó là mạch thánh long có thể cung cấp cho đệ tử của cả Cửu U Đài tu hành, ẩn chứa thánh khí, mạnh mẽ cỡ nào chứ. Một tên thiên thánh nhị phẩm nho nhỏ lại có thể liên kết được, nếu thân thể không chứa nổi sẽ phải nổ tung. Tần Ninh. Quá có dũng khí. Huyết Lạc Vương kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Người này không muốn sống nữa sao? Tần Ninh lúc này đứng vững trên đỉnh núi, dường như có một con rồng đang leo lên từ vách núi dưới chân hắn. Mà xung quanh hắn là những thánh lực thuần khiết nhất của thiên địa đang dồn vào cơ thể. Đây mới thực sự là thánh giả. Giờ khắc này, Tần Ninh giống như đang đứng trên mọi thứ, dạy bảo vạn dân, tạo ra một cảm giác huyền diệu, cao thượng, xa xăm không tả nổi. Trong phút chốc, mấy người Nhan Như Họa nhìn đến xuất thần, tổ sư thúc. Rất giống thần. Tấn Triết lúc này buộc miệng lẩm bẩm. Nghe vậy, mấy người giảng bác, Nhan Như Họa đều sững sờ, nhưng nghĩ lại cũng không sai. Huyết Lạc Vương khẽ nói, trước mặt thực lực tuyệt đối thì những thứ xa hoa đẹp đẽ này chẳng là gì cả. Vậy à, Tần Ninh mỉm cười đáp, vậy ngươi cứ thử xem sao. Nói xong, Tần Ninh đằng đằng sát khí bước ra. Một dao động khủng bố càn quét. Ngươi có dám tiếp thử một chiêu của thứ xa hoa đẹp đẽ này không? Tần Ninh hét lên, nắm chặt tay, một trường thương thánh long ngưng tụ ra. Trường thương dài 3 mét, mũi thương là đầu rồng, đuôi thương là đuôi rồng, khí tức bàn bạc nổ tung mà ra, xé rách hư không, xuất hiện ngay trước mặt Huyết Lạc Vương. Bành! Huyết Lạc Vương vung tay đánh ra, nhưng ngay sau đó đã có tiếng nổ tung vang vọng. Bàn tay hắn ta nổ bể, toàn máu là máu. Tiếng nổ kịch liệt đùng đoàn khắp nơi. Tiếng xì xèo vang vọng không ngừng, chỉ thấy bàn tay Huyết Lạc Vương tràn ngập máu, giống như bị ăn mòn, phát ra làn sương trắng, lại còn tỏa ra mùi hôi. Cảm giác thế nào? Tần Ninh cười hỏi. Khốn kiếp! Huyết Lạc Vương nhất thời giận sôi, khí huyết dâng trào, ngay sau đó, thân thể hắn ta tỏa ra ánh sáng máu chói lọi, bộc phát một lực áp bách mạnh mẽ về phía Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh chỉ mỉm cười. Áp bách của cấp bậc Thánh Vương mà Huyết Ma tộc các ngươi cũng có luôn. Tần Ninh lúc này ngưng tụ vô số sức mạnh trong cơ thể, đứng ở đỉnh núi như một vị đại thánh, quanh thân là ánh sáng xoay vòng. Tiếc là áp bách của Thánh Vương Tam Hiền như ngươi sao có thể bằng được áp bách của Mạch Thánh Long. Tần Ninh vừa nói xong, khí tức trong cơ thể lập tức bùng nổ ra. Chấn! Tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy trên đầu Tần Ninh xuất hiện một con rồng đang phiêu đãng. Cũng không phải được tạo ra từ thánh khí của Mạch Thánh Long, mà là long hồn từ bản thân Tần Ninh. Nhưng long hồn của lúc này lại hoàn toàn khác biệt so với phượng hồn của Tần Ninh. Long hồn kia dài trăm trượng, toàn thân tỏa ra hào quang tím vàng, hơn nữa lúc bay lượn trên đỉnh đầu Tần Ninh thì lại tạo ra một khí thế như muốn xé rách thiên địa, muốn giật hết nhật nguyệt tinh hà xuống đất. Long hồn đã nảy sinh biến hóa khác hẳn lúc trước. Trong nháy mắt, áp bách long hồn khuếch tán mạnh mẽ. Uy áp càng quét ra, Huyết Lạc Vương cảm thấy bản thân như đang chìm trong bùn lầy. Mà khí tức hồn phách của hắn ta thì bị một con rồng lớn trói buộc, căn bản không thi triển ra nổi. Loại cảm giác này thật sự rất đáng sợ. Giống như một người trưởng thành bị một đứa trẻ con trói bằng cành mận gai vậy. Tuy hắn ta mạnh mẽ vô cùng, nhưng cành mận gai trong tay Tần Ninh lại khiến cho hắn ta không thi triển ra được chút sức lực nào. Mà cành mận gai này còn đang không ngừng co lại. Trong phút chốc, ánh mắt Huyết Lạc Vương lộ ra mấy phần sợ hãi. Nếu còn tiếp tục thì hắn ta sẽ chết mất. Huyết Linh Hỗn Độn Quyết. Một tên thiên thánh nhị phẩm mà lại khiến hắn ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Lúc này, Tần Ninh nhìn Huyết Lạc Vương, ánh mắt bình thản. Cảm giác không dễ chịu đâu nhỉ. Tần Ninh thì thầm, tiếc là không thể ép chết ngươi được, mà thôi, cũng tại cảnh giới ta quá thấp mà. Ngươi chờ một lát, ta lập tức có thể ép chết ngươi đây. Tần Ninh nói xong. Long hồn trên đầu Tần Ninh đột nhiên quay trở về trong thân thể hắn. Trong phút chốc, song hồn Long Phượng lần nữa quay về bên trong hồn hải của Tần Ninh. Mà tam hồn thất phách của bản thân hắn cũng bắt đầu liên kết. Thập phẩm cảnh giới thiên thánh chính là 10 lần kết nối của tam hồn thất phách. Hồn thứ nhất kết nối với hồn thứ hai lại kết nối với hồn thứ ba. Cho đến cuối cùng, phách thứ bảy kết nối với hồn thứ nhất, hoàn toàn viên mãn, thì chính là thiên thánh thập phẩm. Sau khi liên kết toàn bộ, viên mãn thập phẩm thì sẽ ngưng tụ thành hồn phách viên mãn chân chính. Mà lúc ấy sẽ sinh ra uy áp hồn phách, khí tràng mạnh mẽ, cũng chính là hồn áp thánh vương và khí tràng thánh vương. Cho nên việc kết nối tam hồn thất phách của thập phẩm thiên thánh vô cùng quan trọng. Tần Ninh lúc này đã làm đến bước hồn thứ nhất, thứ hai và thứ ba kết nối. Tiếp theo, hồn thứ ba liên kết với thất phách, đây cũng một cửa ải khác nữa. Nhưng lúc này, long hồn tăng trưởng lên mấy chục lần và tràn vào hồn hải của Tần Ninh. Sức mạnh của long hồn tràn vào sức mạnh của phượng hồn, rồi lại tràn vào tam hồn thất phách của Tần Ninh. Long hồn, phượng hồn và nhân hồn của Tần Ninh vốn là một vòng tuần hoàn lớn. Tam hồn thất phách trong nhân hồn của Tần Ninh vốn dĩ đã là một vòng tuần hoàn khác. Giờ phút này, sức mạnh long hồn chảy vào bên trong, sức mạnh phượng hồn tiến vào tam hồn thất phách, bắt đầu kết nối lần ba. Thế mà, kết thúc cực nhanh. Hồn thứ ba tiến đến kết nối với phách thứ nhất. Chỉ trong chớp mắt. Trong mắt người ngoài thì Tần Ninh thăng từ thiên thánh nhị phẩm lên tam phẩm chỉ trong nháy mắt. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy trong vòng vài nhịp thở, khí tức trong cơ thể của Tần Ninh lại tiếp tục tăng trưởng. Kết nối phách thứ hai. Kết nối phách thứ ba. Tam hồn thất phách đang không ngừng liên kết. Thiên thánh tứ phẩm. Thiên thánh ngũ phẩm. Lúc này, sự thăng cấp của Tần Ninh giống như là phát triển theo ý hắn vậy. Lúc này, Tần Ninh thở dài. Tu hành đại hoang thánh đế thể, thần xác đúng là đã đủ mạnh, đáng tiếc. Vẫn chỉ miễn cưỡng đạt được đến thất phẩm. Lúc này, gương mặt Tần Ninh tràn ngập vẻ cô đơn. Hắn dùng long hồn của bản thân đi dung hợp vào mạch Thánh Long, hấp thụ khí Thánh Long, tẩm bổ long hồn, mượn cơ hội truyền vào Phượng hồn và Tam hồn thất phách. Hắn vốn dĩ định nhân cơ hội đến thẳng Thiên Thánh thập phẩm viên mãn, sau đó bước vào Thánh Vương. Nhưng hắn đã bỏ qua một vấn đề. Đó là cường độ thân thể không đủ. Trong quá trình kết nối Tam hồn thất phách, sức mạnh sẽ không ngừng tăng lên. Mà với kiểu thăng cấp này, sức mạnh hồn phách sẽ ngày một mạnh mẽ, hồn hải sẽ ngày càng vững chắc. Như vậy thì số sức mạnh mà thân thể phải tiếp nhận sẽ càng nhiều hơn. Trước mắt, đi đến Thiên Thánh thất phẩm đã là cực hạn của hắn. Nếu tiếp tục nữa thì thân thể sẽ không chống đỡ nổi và sụp đổ. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu thì Tần Ninh đã luôn chú trọng cường độ thân thể. Nhưng đây đã là giới hạn. Cho dù hắn có chế tạo thân thể mình càng thêm hoàn hảo đi nữa, thì đi từ Thiên Thánh nhị phẩm đạt tới Thiên Thánh thất phẩm đã là cực hạn. Nếu muốn tiếp tục đột phá thì phải ổn định hồn hải và đột phá thân thể. Trước mắt, hắn đang không có thời gian làm chuyện này. Mà lúc này, Huyết Lạc Vương đứng đối diện Tần Ninh đã sửng sốt đến ngay người. Hắn ta vừa thấy điều gì đây? Thăng cấp như uống nước ăn cơm vậy, đang đùa sao? Sắc mặt Huyết Lạc Vương sửng sờ. Chưa bao giờ gặp kiểu thăng cấp như vậy. Lúc này, Tần Ninh nhìn Huyết Lạc Vương và nói, làm ngươi thất vọng rồi, ta vẫn chưa đến được Thánh Vương, nhưng vẫn đủ giết ngươi. Nghe vậy, Huyết Lạc Vương đang từ kinh hãi lập tức biến thành tức giận. Nếu uy áp hồn phách không đủ chấn nhiếp được Tần Ninh thì dựa vào thực lực vậy. Huyết Lạc Vương lúc này hừ một tiếng, nắm chặt tay, sương máu lại một lần nữa bốc lên. Mà lúc này, từng luồng sương máu hóa thành trăm quả cầu máu, phiêu tán xung quanh người Huyết Lạc Vương. Những quả cầu máu kia ẩn chứa sức mạnh khí huyết vô cùng khủng bố, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thấy vậy, sắc mặt mọi người xung quanh trở nên khẩn trương. Tần Ninh lại nhìn Huyết Lạc Vương. Ta định chờ cá lớn đến, nhưng tiếc là chưa thấy đâu. Vậy giết ngươi thì cá lớn có mắc câu không nhỉ? Hay là sẽ sợ đến mức không dám xuất hiện? Nghe vậy, Huyết Lạc Vương cười gằn nói, cái loại kiêu căng, tự cho là đúng. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, từng viên cầu máu xé gió xông tới chỗ Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh lấy ly phiến ra khỏi tay, vẫn đứng tại chỗ. Phong khiếu. Nhưng Tần Ninh vẫn đứng yên bất động. Huyết Lạc Vương trước mặt hắn thì sầm mặt lại. Vậy mà lại bị Tần Ninh ngăn cản được. Huyết Lạc Vương có thể cảm nhận được rất rõ. Thực lực mà Tần Ninh bộc phát ra chỉ có 3 phần là từ bản thân, còn lại 7 phần là đến từ mạch Thánh Long dưới chân. Thằng nhãi này ban nãy dựa vào mạch Thánh Long để nhảy đến Thiên Thánh thất phẩm, bây giờ lại tiếp tục dựa vào nó để nâng cấp bản thân. Đồng thời, bởi vì Tần Ninh đã thăng cấp cho nên đã có càng thêm nhiều khả năng điều khiển mạch Thánh Long. Mạch Thánh Long trợ giúp Tần Ninh tăng cấp, mà Tần Ninh có thể từ đó mà thao túng thêm càng nhiều sức mạnh từ mạch Thánh Long. Trong nháy mắt, sắc mặt Huyết Lạc Vương càng thêm khó coi. Chỉ là một thiên thánh mà lại làm cho Thánh Vương Tam Hiền như hắn ta phải chật vật đau đầu. Khi sức mạnh bộc phát, sắc mặt Tần Ninh khi cầm ly phiến lúc này lại có chút nóng rực. Thánh Vương Tam Hiền, hồn áp ngàn dặm. Đáng tiếc lại có mạch Thánh Long ở đây bảo vệ ta, hồn áp Thánh Vương của ngươi lại vô dụng. Dựa vào thực lực để giết ta, cũng đáng tiếc, vẫn có mạch Thánh Long bảo vệ ta, ngươi không phá nổi giáp Thánh Long đâu. Trừ phi ngươi tiêu diệt được mạch Thánh Long này. Nhưng huyết ma tộc các ngươi tuy đã tổn hao công sức để cầm tù hoặc giết Thánh Vương của Cửu U Đài nhưng vẫn chẳng thể thu hồi được mạch Thánh Long, điều này chứng tỏ rằng các ngươi không có bản lĩnh đó. Nhưng mà, xin lỗi, ta lại có. Trong nháy mắt, ly phiến vung ra. Đây là thánh khí lục phẩm, Thánh Vương có thể sử dụng, uy lực bộc phát vô cùng siêu phàm. Sau 8 vạn năm yên lặng, ly phiến đã tích lũy được vô vàn sức mạnh. Tuy Tần Ninh không phải Thánh Vương nhưng lại là người chế tạo ra ly phiến, vô cùng quen thuộc với ly phiến. Mà mượn lực bộc phát của mạch Thánh Long thúc dục khiến cho uy lực của nó không kém gì bình thường. Phong nhận. Tần Ninh huy động ly phiến. Trong chốc lát, từ mỗi một đoạn mộc của ly phiến phát ra vô số lưỡi dao, tạo thành 100.000 lưỡi dao hội tụ, trực tiếp tấn công Huyết Lạc Vương. Huyết Lạc Vương nâng hai tay lên, một tấm khiên màu đỏ như máu rộng 1 mét, dài 2 mét hiện ra, che chắn trước mặt hắn ta. Mà tấm khiên đỏ như máu này còn hiện ra một biểu cảm dữ tợn, há miệng lớn nhổ ra từng búng máu. Rầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, dao gió và máu va chạm với nhau, bộc phát ra những tiếng nổ long trời nở đất. Dao động khủng bố càng quét ra, khiến người ta phải run rẩy. Nhưng ánh sáng của ly phiến ngày càng mạnh, còn khiên máu thì lại bắt đầu có dấu hiệu tan tác. Tần Ninh mặt không đổi sắc, tiếp tục gia tăng sức lực. Phong phá. Trong giây lát, dao gió biến mất, hóa thành từng luồng gió mạnh mẽ. Những luồng gió này hợp lại một chỗ, hóa thành cuồng phong bá đạo, càng quét đến trước mặt Huyết Lạc Vương. Huyết Lạc Vương sầm mặt, tấm khiên đột nhiên hóa thành áo giáp bám vào thân thể hắn ta. Ầm. Tần Ninh nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng xì xì vang lên, cuồng phong lập tức phá tan áo giáp bên người của Huyết Lạc Vương thành vô số mảnh nhỏ. Mà sự khủng bố vẫn chưa dừng lại ở đó, nó tiếp tục cuốn về phía Huyết Lạc Vương. Tiếng phốc phốc vang lên, Huyết Lạc Vương kêu gào thảm thiết, thân xác hắn ta cũng bắt đầu nổ tung, cả hai kết hợp khiến tất cả phải rợn người. Chết tiệt. Lúc này, Huyết Lạc Vương thấp giọng chửi. Tần Ninh đã xâm nhập vào Mạch Thánh Long từ khi nào vậy? Mạch Thánh Long luôn có Thánh Vương của ma tộc trông coi, đến cả đệ tử hay trưởng lão của Cửu U Đài cũng không có khả năng tiến gần. Cái tên này mới chỉ đến Cửu U Đài được 2 ngày. Thế mà đã dung hợp được Mạch Thánh Long, lại còn ở cảnh giới Thiên Thánh. Lúc trước, khi bọn chúng cầm tù đám Thánh Vương của Cửu U Đài thì Huyết Ma tộc còn xuất ra cả Thánh Hoàng nhưng cũng không làm được. Lúc này, Tần Ninh nhìn Huyết Lạc Vương, trầm giọng nói, Tịnh Ma Châu do Thánh Vương Tam Hiền ngưng tụ ra chắc phải có hiệu quả tốt lắm. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, từng bước xâm chiếm thân thể của Huyết Lạc Vương, dần dần hắn ta chỉ còn lại nửa người. Tiếng kêu thảm thiết đã yếu đi nhiều. Tần Ninh tuyệt đối không nương tay. Dần dần, tiếng kêu của Huyết Lạc Vương tiếp tục suy yếu. Chỉ là đột nhiên, khi Huyết Lạc Vương sắp chết, đại trận bao phủ Thánh Sơn Cửu U bỗng nhiên xuất hiện một khí tức mạnh mẽ đến cực hạn. Một nắm đấm khổng lồ ngàn trượng từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Nắm đấm khổng lồ vung ra vô số tia máu, nhìn cực kỳ kinh khủng. Nắm đấm này rơi xuống, Tần Ninh ngẩng đầu lên nhìn, đứng tại chỗ, không chút nhúc nhích. Rầm. Cuối cùng, khi nắm đấm rơi xuống, các dãy núi gần Thánh Sơn Cửu U vang lên những tiếng nổ không dứt. Nắm đấm ngàn trượng trực tiếp đập nát phạm vi ngàn trượng xung quanh Thánh Sơn. Khu vực này lập tức chìm xuống vài trăm mét. Mà trên mặt đất là những thi thể bị đập nát. Một vài thiên thánh không né kịp đã bị đánh cho tan xác, hóa thành bột phấn. Còn những cảnh giới thánh nhân và địa thánh khác tuy chỉ bị tác động nhưng cũng có đến hàng trăm hàng ngàn người mất mạng. Đây mới chỉ là dao động. Mà đã có thể giết chết võ giả cảnh giới thánh nhân và địa thánh dễ như trở bàn tay. Trong phút chốc, tất cả đều ngỡ ngàng. Mười mấy vị thánh vương đang đánh nhau ở trên không cũng phải dừng lại. Chỉ thấy trên hư không cao ngàn trượng có một người đang đứng ngạo nghễ. Người đó mặc áo bào đỏ, tóc dài màu đỏ máu khẽ lay theo gió. Giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía không trung. Trong nháy mắt, có vô số người đi tới chỗ kẻ đó. Chính là các thánh vương của ma tộc. Yến Bắc Phong của Yến Gia, Diệp Tranh, Diệp Luân của Diệp Tộc cùng với Lý Tín. Huyết Ngạo Quần, Huyết Ngạo Vân, Huyết Ngạo Sơn cùng với Trương Vân và Liễu Dương cũng lần lượt đi tới. Hai tên thánh vương Tam Hiền đi tới cùng Huyết Lạc Vương cũng đi qua đó. Lúc này, rất nhiều ma tộc có cấp bậc thiên thánh cũng lui lại. Trong phút chốc, dường như toàn bộ ma tộc ở đây nhìn thấy kẻ mới đến đều cảm thấy e ngại. Trên không đã hội tụ mấy trăm tên huyết ma tộc. Phong Hoàng Đại Nhân. Sau đó, rất nhiều tên huyết ma tộc lần lượt quỳ bái, thanh âm vang dội. Phong Hoàng. Một hoàng giả của huyết ma tộc. Thực lực Thánh Hoàng. Giờ phút này, đám Yến Thần, Tề Hạo, Diệp Chính Thiên ở bên dưới đều tái mặt. Thánh Hoàng. Là gì? Ở trong Thánh Vực Thiên Hồng này, đừng nói là Thánh Hoàng, dù là Thánh Vương Tam Hiền cũng đủ để xưng bá. Vì Thánh Vực Thiên Hồng này không có Thánh Hoàng. Cũng không phải là trong Hạ Tam Thiên không có mà là Thánh Vực Thiên Hồng không có. Trong phút chốc, Tần Ninh ngẩng đầu lên nhìn trời. Phong Hoàng đứng trên không trung kia giống như đi ra từ phía mặt trời, cao cao tại thượng, thánh uy cái thế. Huyết Ma, Huyết Phong. Vào giờ phút này, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trong nháy mắt, đám Huyết Ngạo Quần lập tức trở nên phấn chấn. Hoàng giả của huyết tộc đã xuất hiện. Hôm nay Cửu U Đài tuyệt đối không còn ai sống sót. Lúc này, Huyết Phong nhìn xuống phía dưới, bỏ qua đám Yến Thần, Diệp Chính Thiên, chỉ nhìn chằm chằm Tần Ninh, như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Không hổ là người mà Diệp Tiên Sinh nói tới, đúng là thiên chi kiêu tử. Huyết Phong nói với giọng ôn hòa, nhìn Tần Ninh với ánh mắt lạnh nhạt. Cũng không có cảm giác khí huyết xông thiên như đám Huyết Ngạo Quần, mà lời nói cũng rất ôn tồn lễ độ. Tần Ninh cười nói, Diệp Chi Vấn à, xem ra quyền lợi của tên này cũng lớn đấy nhỉ, chỉ không biết y là người hay là ma. Tại hạ cũng không rõ về thân phận của Diệp Tiên Sinh lắm. Nghe vậy, Tần Ninh lơ đãng. Huyết Phong nói tiếp, Tần Ninh, ta nhìn thấy thực lực của ngươi rồi. Với tư chất của ngươi, nếu chịu phục vụ cho tộc ta, chờ khi đại kế tộc ta hoàn thành, ngươi có thể giữ được tính mạng. Nếu lấy Thánh Vực Thiên Hồng làm căn cơ để lan tỏa ra thập đại thánh vực của Hạ Tam Thiên, Tần Ninh ngươi hôm nay chỉ cần quy thuận huyết ma tộc chúng ta, ta có thể giúp ngươi thành vực chủ của Thánh Vực Thiên Hồng, tương lai thành thánh đế, thống nhất Hạ Tam Thiên. Ma tộc ta sẽ cho ngươi làm thủ lĩnh thống trị Hạ Tam Thiên, ngươi thấy sao? Nghe vậy, mọi người đều nhìn Tần Ninh. Cho tới lúc này, có ai còn coi Tần Ninh là một thiên thánh đâu chứ? Trước mắt, Tần Ninh có thể chém giết được Thánh Vương. Nghe Tần Ninh nói thế, tất cả đều ngạc nhiên nhìn hắn. Lời này cũng chỉ có Tần Ninh là đủ dũng cảm để nói ra. Huyết Phong Hoàng giả mỉm cười. Nói vậy là ngươi định đối đầu với ma tộc chúng ta đến cùng đúng không? Nếu ngươi biết Vấn Tiên Sinh thì hẳn phải biết rõ nội tình của chúng ta chứ. Huyết Phong Hoàng giả nói tiếp, Thánh vực Thiên Hồng chỉ là một địa vực của chúng ta mà thôi, cửu đại thánh vực khác cũng đều bị các đại tộc khác khống chế rồi. Bây giờ tất cả mọi người chỉ đang chờ một cơ hội. Hạ Tam Thiên sắp biến đổi rồi. Đến lúc ấy, Tần Ninh ngươi muốn quy hàng thì e là không còn được như bây giờ nữa đâu. Ta không thích nghe lời này của ngươi lắm. Tần Ninh cười đáp, ngươi xem thường thập đại thánh vực thế sao? Huyết Phong Hoàng giả lắc đầu cười, không tranh luận. Cho ngươi cơ hội, nếu không bắt lấy thì e là hôm nay ngươi sẽ phải chết. Tần Ninh nghe vậy thì bật cười. Nếu thế thì ta cũng muốn nhìn xem hoàng giả của ma tộc, cảnh giới thánh hoàng mạnh mẽ cỡ nào đây. Lời này vừa nói ra, tứ phương đều im lặng. Tần Ninh điên rồi sao? Khiêu chiến thánh hoàng. Khác nào muốn chết. Thánh vương đã là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ rồi, cảnh giới thánh hoàng thì càng không cần phải nghĩ. Chưa nói đến việc thánh vực Thiên Hồng không có thánh hoàng. Cho dù là ở ngoài thánh vực Thiên Hồng, đi ra các cửu đại thánh vực khác thì thánh hoàng cũng chắc chắn là thực lực cao cấp của các bên. Khiêu khích thánh hoàng một cách lỗ mãng như vậy có thể sẽ phải chết. Không, là chắc chắn sẽ chết. Nếu vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Huyết Phong Hoàng giả từ từ nói, vậy hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi, coi như là giải quyết một nỗi lo của Vấn Tiên Sinh. Huyết Phong Hoàng giả nói xong, vung tay lên. Một luồng uy áp hoàng giả mênh mông phát ra, càn quét thiên địa. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm giác thân thể như rơi vào bể máu vô hạn. Mà tất cả đều như bèo trôi không rễ, lung lay không vững. Trong phút chốc, sự tuyệt vọng vô biên bao phủ trong lòng mọi người. Tần Ninh thấy vậy thì lạnh lùng cười. Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. Nói xong, Tần Ninh sải bước ra, dẫm vào hư không, từ đỉnh núi bước ra. Mà khi hắn bước ra thì hình ảnh Thánh Long vần quanh dãy núi cũng không ngừng dâng cao theo bóng dáng Tần Ninh. Từng bước một, thân thể Tần Ninh hóa thành đầu rồng. Trong phút chốc, toàn bộ Thánh Sơn Cửu U đều phải rung chuyển. Mặt đất tràn ngập khí tức khủng bố, rồi phóng lên trời cao. Thánh Long xuất thế. Mạch Thánh Long. Là Mạch Thánh Long. Mạch Thánh Long lúc này lấy Tần Ninh làm đầu rồng mà nổi lên, hóa ra làm ngàn vạn trượng. Một con Thánh Long màu trắng hiện lên ngay trước mặt mọi người. Ra. Một khắc sau, miệng của Thánh Long há ra, hét lên trời, khiến cho núi non xung quanh sụp đổ, vỡ vụn. Biển máu khắp trời đất lúc này bị Thánh Long tách ra. Đám thiên thánh, thánh vương của loài người đều thở phào một hơi. Huyết Phong Hoàng giả giờ phút này nhìn Tần Ninh với ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa thưởng thức. Một thiên kiêu như vậy chắc chắn sau này sẽ là kẻ địch của ma tộc. Nếu không thể thu phục Tần Ninh thì cũng chỉ có thể giết chết mà thôi. Tần Ninh lúc này bước ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên không. Hắn đứng ở đỉnh đầu của Thánh Long, trên vách núi kia là Thánh Long đang cuộn mình, thiên uy huy hoàng từ từ bốc lên. Một loại khí tức kinh khủng khiến người ta cảm thấy bế tắc. Khí thế mênh mông không ngừng khuếch tán ra, lúc này dù là ai cũng thấy được khí tức kinh khủng đó. Tần Ninh thế mà lại lôi ra mặt Thánh Long rồi hòa làm một với bản thân. Cái tên này mới chỉ là thiên thánh thất phẩm mà thôi, sao hắn có thể chịu được sức mạnh của thánh mạch? Đừng nói thiên thánh, dù là thánh vương hay thánh hoàng cũng không thể làm được đến bước này. Lúc này, Huyết Phong Hoàng giả nhìn Tần Ninh với ánh mắt lạnh lão. Các ngươi đi chém đám thánh vương khác đi. Huyết Phong Hoàng giả lúc này trầm giọng nói. Huyết Ngạo Quân gật đầu, nhưng khi nhìn xuống nhóm võ giả ở bên dưới thì chỉ thấy khổ sở. Huyết ma tộc ở nơi này có rất ít. Huyết Phong Hoàng giả lại không thèm quan tâm. Hắn ta vung tay lên, bên ngoài huyết trận bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng người. Nhìn kỹ thì thấy có hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ huyết tộc mặc áo giáp. Thấy vậy, Huyết Ngạo Quân lập tức vui mừng. Vậy thì huyết tộc không còn ở thế yếu nữa rồi. Cảm tạ đại nhân. Huyết Ngạo Quân chắp tay nói, lần này là do thuộc hạ chủ quan khiến cho Tần Ninh phá rối, qua chuyện này, thuộc hạ tình nguyện chịu phạt. Cũng không trách ngươi được. Huyết Phong Hoàng giả nhìn Tần Ninh, thản nhiên nói, hôm nay ta mà không đến thì con Thánh Long kia đủ để thôn tính toàn bộ các ngươi. Kẻ này có dũng khí làm loạn tức là bản thân có sự tự tin về mình. Huyết Ngạo Quân nhìn Tần Ninh, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Tần Ninh, đúng là rất đáng sợ. Trong lúc đại quân huyết ma xuất hiện, đám người Yến Thần, Diệp Chính Thiên, Tề Hạo đều trở nên khẩn trương. Mọi chuyện đã vượt qua dự liệu của bọn họ. chỉ là một hôn lễ mà thôi. Nhưng kết quả lại gây nên một hồi giao chiến với ma tộc. Hơn nữa trong những năm gần đây, ma tộc rất hiếm khi lộ diện trong Hạ Tam Thiên, tất cả mọi người còn tưởng rằng chúng đã bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không như tưởng tượng của bọn họ, mà những kẻ gian trá này đã trà trộn vào trong đoàn người, có thể tiến hành công kích bọn họ bất kỳ lúc nào. Ma tộc năm đó gây nên một hồi mưa máu gió tanh, cả cái Hạ Tam Thiên này đã xuất động toàn bộ võ giả cùng tấn công chống lại chúng. Mà Thánh Vực Thiên Hồng chính vì thế mà đã hy sinh bao nhiêu là Thánh Vương, Thánh Hoàng, mới dẫn đến tình trạng không có Thánh Hoàng tọa trấn ngày hôm nay. Giờ phút này, bất kể như thế nào, Diệp Chính Thiên cùng Yến Thần cũng không có thời gian đi hận thù Tần Trần gì nữa. Dù sao vẫn phải xem Tần Ninh có thể đối phó được Thánh Hoàng kia hay không. Thủ đoạn và thực lực của Tần Ninh đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Oanh! Trong khoảnh khắc ấy, tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Chém giết bắt đầu. Hơn vạn tinh nhuệ ma tộc, hơn vạn thiên thánh. Thánh Sơn Cửu U nhất thời tràn ngập mùi máu tanh. Lúc này, Tần Ninh chỉ nhìn Huyết Phong Hoàng giả. Hoàng của ma tộc, cảnh giới Thánh Hoàng. Huyết Phong cũng nhìn Tần Ninh, lẩm bẩm, tộc ta đã phải trả một cái giá lớn để khống chế Cửu U Đài, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để hấp thụ mạch Thánh Long, nhưng chưa từng thành công. Ngươi mới chỉ là thiên thánh mà đã có thể làm được đến bước ấy. Tần Ninh nghe vậy thì mỉm cười, bởi vì Hạ Tam Thiên này dù sao vẫn là thế giới của loài người, ma tộc. Không được chào đón đâu. Huyết Phong lắc đầu cười, nếu vậy hôm nay có thể đánh giết ngươi thì chắc ta cũng có thể mang mạch Thánh Long này đi nhỉ. Đang ban ngày ban mặt mà còn mê sảng cái gì vậy? Oanh! Ầm ầm! Tần Ninh vừa nói xong thì từng tiếng nổ tung vang lên. Thánh Long xuất hiện. Thánh Long đang quanh quẩn bên ngọn núi lập tức bay lên. Thân thể ngàn tượng giống như nước sông chảy, hiện ra mấy phần cuồng bạo dưới ánh máu. Huyết Phong Hoàng giả thấy cảnh này cũng không hề bối rối. Cảnh giới Thánh Hoàng. Đó là thực lực vượt qua Thánh Vương, nghiền ép Thánh Vương. Tần Ninh có nhiều thủ đoạn đi nữa thì cũng chỉ là thiên thánh thất phẩm mà thôi. Huyết Linh Thông Thiên Quyết. Vào giờ phút này, Huyết Phong kết ấn, nhẹ nhàng quát lên. Trong chốc lát, thân thể của hắn ta dâng lên một biển máu. Trong nháy mắt, Huyết Phong giống như miệng núi lửa đang chuẩn bị dâng lên, nhưng thứ phun trào không phải nham tương mà là huyết khí. Huyết khí kia ngưng tụ thành dòng nước, hội tụ xung quanh thân thể Huyết Phong, mà ngay sau đó thì hóa thành một con huyết dao. Huyết dao phóng lên tận trời, dáng người cao ngàn trượng đang tràn ngập vô tận máu tươi. Thánh Long và Huyết Dao. Vào lúc này, trên không trung cao ngàn trượng, khí thế của hai người nghiền ép một mảnh thiên địa nơi đây, làm cho mọi người đều phải sợ hãi. Đây là võ giả sao? Đây có khác nào thần linh không cơ chứ? Đây chính là chỗ mạnh mẽ của Thánh Hoàng ư. Lúc này, rất nhiều thánh vương đều có cảm giác bất lực, càng không nói đến những thiên thánh, địa thánh cùng thánh nhân kia. Thấy Huyết Dao ngưng tụ, Tần Ninh cũng không nói nhiều mà đứng trên đỉnh Thánh Long. Thánh Long há miệng ra, long trảo chụp vào người Huyết Dao. Giờ phút này, Huyết Dao gầm gừ, phát ra tiếng khè khè, phun ra từng thanh kiếm máu khủng bố bao phủ trên thân Thánh Long, ăn mòn sức mạnh của mạch Thánh Long. Tần Ninh cũng không thèm để ý lắm mà sải bước ra, sát khí đằng đằng. Oanh! Thánh Long và Huyết Dao va chạm mạnh mẽ. Trên bầu trời, ánh sáng trắng xanh cùng ánh sáng đỏ như máu không ngừng giao chuyển, khiến cho bầu trời này lúc thì đỏ rực, lúc thì trắng xanh. Hai bên lúc này cứng đối cứng, chấn động hư không, liên tục nổ tung, chưa từng ngưng nghỉ. Thấy cảnh này, vô số người đều bị ảnh hưởng thật sâu. Cường giả Thánh Hoàng. Là như vậy đấy. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm vang lên lần nữa, trong vài giây ngắn ngủi, Tần Ninh rút lui, sắc mặt tái mét. Mà trước mặt hắn, ánh máu xung quanh thân thể của Huyết Phong Hoàng giả cũng hơi ảm đạm. Huyết Dao và Thánh Long đều bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc này, Huyết Phong Hoàng giả nhìn Tần Ninh với ánh mắt càng thêm thận trọng. Người nói không sai, quả thật là ta không thể hoàn toàn khống chế được mạch Thánh Long. Tần Ninh mỉm cười nói, nếu như ta có thể hoàn toàn khống chế được mạch Thánh Long thì cái mà ta biến hóa ra sẽ không phải là Thiên Trượng Thánh Long mà là Vạn Trượng, hành động của ngươi chẳng qua chỉ có một kết cục là bị ta đập chết mà thôi. Đáng tiếc ta chỉ có cảnh giới Thiên Thánh thất phẩm, chỉ đủ để biến hóa ra Thiên Trượng Thánh Long. Nhưng mà Tần Ninh nhìn về phía Huyết Phong, cười nói, khí Thiên Trượng Thánh Long bị hao tổn, ta còn có thể mượn dùng khí Thánh Long trong mạch Thánh Long để tiếp tục làm tăng lên sức mạnh của nó. Tần Ninh vừa dứt lời, thân hình Thánh Long bị tàn phá kia lập tức hấp thu từng luồng khí Thánh Long từ trên mặt đất, khôi phục lại thân hình cao lớn. Thấy một màn như vậy, Huyết Phong Hoàng giả trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái thao tác gì? Tần Ninh và hắn ta đánh nhau đến chết đi sống lại, khí huyết của hắn ta hao tổn rất lớn, không thể nào lường trước được. Mà Tần Ninh cũng bị hao tổn lượng lớn khí Thánh Long. Chỉ là trước mắt, người này lại có thể bổ sung khí Thánh Long. Cái tên này giống như là đang gian lận. bản thân hắn ta dựa vào việc hội tụ khí huyết của mình để biến hóa. Nhưng Tần Ninh lại dựa vào mạch Thánh Long, hơn nữa, khi cạn kiệt còn có thể tiếp tục bổ sung. Giờ phút này, xung quanh thân thể Tần Ninh, thân hình Thánh Long lại ngưng tụ thành kích thước nghìn mét, hào quang tỏa ra vạn mét, khí tức vẫn cường đại, bá đạo như trước. Huyết Phong Hoàng giả trợn mắt há hốc mồm. Tiếp tục đi. Tần Ninh trực tiếp đánh đến. Thánh Long gào thét, khí tức hùng hồn, long trời lở đất. Lúc này, khí huyết bao quanh thân thể Huyết Phong Hoàng giả hóa thành huyết dao, liên tục bị đánh lui, từng luồng khí huyết không ngừng tản ra bốn phía. Khí huyết trong cơ thể hắn ta không có khả năng cuồn cuộn không ngừng. Nhưng của Tần Ninh lại có thể cuồn cuộn không dứt. Tất nhiên, điều này cũng làm cho Tần Ninh tiêu hao lượng lớn hồn phách. Chỉ là có hồn rồng và hồn phượng, cùng tam đại hồn phách nhân hồn, Tần Ninh có thể chống đỡ được. Sức mạnh bùng nổ, càn quét mọi thứ. Từng luồng khí tức cường đại phóng ra, tràn ngập không gian. Huyết dao của Huyết Phong Hoàng giả bị Thánh Long của Tần Ninh cắn chặt lấy đầu. Hai móng vuốt của Thánh Long bám vào cơ thể của huyết dao. Giờ phút này, sắc mặt của Huyết Phong Hoàng giả trở nên tái nhợt. Một tiếng xoẹt vang lên. Huyết dao quanh thân Huyết Phong Hoàng giả bị Tần Ninh mạnh mẽ xé thành một khối thịt đầm đìa máu. Sắc mặt Huyết Phong Hoàng giả trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí huyết biến thành huyết dao cho nên có chung một nhịp thở với bản thân hắn ta. Lúc này, huyết dao bị Tần Ninh xé rách, điều đó không khác gì việc xé xuống máu thịt của hắn ta. Nỗi đau đớn này có thể tưởng tượng ra được. Mà điều quan trọng nhất chính là, một khi huyết dao xuất hiện lỗ hổng, Tần Ninh có thể dựa vào sức mạnh của Thánh Long, trực tiếp uy hiếp đến thân thể của hắn ta. Khó có thể giữ được tính mạng. Giờ phút này, vẻ mặt của Huyết Phong lạnh lùng. Chịu chết đi. Một lời vừa dứt, móng rồng của Tần Ninh đã chém ra, xâm nhập vào vị trí vết thương bị xé rách trên cơ thể huyết dao. Âm thanh ầm ầm vang lên, móng rồng trực tiếp bắt lấy cơ thể của Huyết Phong. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng, móng rồng tăng thêm sức mạnh, muốn bóp nát thân thể của Huyết Phong. Ngay tại khoảnh khắc đó, phía đường chân trời, một đao mang màu đỏ rực từ khoảng cách trăm dặm chớp mắt bay đến, rồi lập tức chém xuống. Tiếng răng rắc vang lên sau đó đến âm thanh nổ tung. Móng rồng của Tần Ninh bị phá hủy. Cùng lúc đó, Huyết Phong nhanh chóng rút lui về sau. Vừa rồi, trong thời gian chớp mắt ấy, hắn ta cảm thấy bản thân đã sắp chết rồi. Thực sự là sắp chết rồi. Giờ phút này, lần thứ hai nhìn về phía Tần Ninh, Huyết Phong cảm thấy tinh thần của mình vẫn chưa bình tĩnh trở lại được. Gào đúng lúc này, một tiếng gầm long trời lở đất vang lên, giống như muốn xé nát đất trời, bộc phát ra âm thanh cực kỳ mạnh mẽ và mãnh liệt. Một móng rồng bị chặt bỏ, một cánh tay của Tần Ninh cũng rũ xuống dưới, không ngừng chảy ra máu tươi. Thân thể Thánh Long có liên kết chặt chẽ với thân thể của hắn. Một đao này chặt đứt một móng rồng, cũng gần như là phế bỏ hoàn toàn một cánh tay của hắn. Tần Ninh phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng Tần Ninh chỉ nâng một cánh tay khác lên lau đi vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa. Phía đường chân trời, một bóng người đạp lên không trung mà đến. Trên người là áo choàng màu đen, mái tóc đỏ tung bay trong gió, tia máu ở giữa hai lông mày như ẩn như hiện. Huyết Hủ. Nhìn thấy người kia, Huyết Phong kêu lên một tiếng. Tần Ninh nhìn về phía người nọ, cười nhạo nói, dù gì cũng là một hoàng giả huyết ma, vậy mà lại đi đánh lén một thiên thánh, thật đúng là không biết xấu hổ. Giờ phút này, Huyết Hủ đã đi đến trước mặt Tần Ninh. Ta cũng không thể đem một vị thiên thánh mà suýt chút nữa đã giết chết được thánh hoàng đối xử giống như một vị thiên thánh bình thường. Âm thanh của Huyết Hủ có chút khàn khàn. Ánh mắt mọi người đều thay đổi. Khủng khiếp. Sợ hãi. Càng quét qua cả thể xác và tinh thần. Hai đại thánh hoàng xuất hiện. Điều này thực sự rất khủng bố. Ánh mắt Tần Ninh sáng như đuốc, hắn nhìn Huyết Hủ. Mạch Thánh Long, tộc của ta khổ luyện mà không có được, vậy mà ngươi lại có thể dễ dàng khống chế. Huyết Hủ lẩm bẩm nói, Tần Ninh, sao ngươi không suy xét việc quy phục tộc ta? Đừng có nằm mơ. Tần Ninh cười lạnh nói, chuyện đã tới nước này, đừng nói đến chuyện quy phục nữa. Nhìn cánh tay trái của mình, Tần Ninh thì thầm nói, cánh tay này bị thương không nhẹ, ta phải lấy mạng của các ngươi để bồi thường lại. Huyết Hủ bình tĩnh nhìn về phía Huyết Phong, chậm rãi nói, sao rồi? Vẫn có thể đánh tiếp. Huyết Hủ bình tĩnh gật đầu. Nếu đã vậy thì giết chết kẻ này đi, giải quyết mớ hỗn loạn này, tộc ta phải nắm trong tay Thánh Vực Thiên Hồng. Được. Giờ phút này, khí tức của hai người phóng ra, hơi thở cường thịnh, bá đạo càng quét qua đất trời. Ánh mắt Tần Ninh càng thêm bình tĩnh. Ta đã đánh ngươi bị thương, cho dù ngươi có dựa vào mạch Thánh Long thì cũng không thể nào phát huy ra được toàn bộ sức mạnh. Ở đây có hai vị Thánh Hoàng, ngươi ngăn cản được sao? Huyết Hủ bình tĩnh nói. Hẳn là có thể. Lúc này, thân hình Tần Ninh thẳng tắp, vạt áo trắng bị máu nhuộm đỏ như những đóa hoa nở rộ. Thánh Long xuất thế. Một lời vừa dứt, móng vuốt rồng bị chặt đứt kia lại được ngưng tụ. Tần Ninh sử dụng rồng lớn, tiếp tục đánh đến. Huyết Hủ hừ một tiếng, bàn tay hắn ta nắm chặt, đao mang màu đỏ nghìn mét lập tức được ngưng tụ, ngay sau đó, một đao chém xuống. Trường đao khẽ rung lên, mà rồng lớn của Tần Ninh cũng xuất hiện những vết nứt, theo đó, sắc mặt Tần Ninh càng thêm trắng bệch, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà một đao này vẫn không thể nào phá hủy được nó. Vẫn còn. Huyết Phong vừa mới trải qua khoảnh khắc sống chết cũng nháy mắt giết đến, huyết dao lại xuất hiện, dài mấy trăm mét, trực tiếp cắn xé thân mình Thánh Long của Tần Ninh. Giờ phút này, võ giả các nơi đều hoảng sợ. Hai đại thánh hoàng đồng thời ra tay. Tần Ninh sao có thể ngăn cản được? Hiện tại, hiển nhiên là Tần Ninh rơi vào thế yếu. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu được, bọn họ không có khả năng chống lại Thánh Hoàng. Một chiêu của Thánh Hoàng có thể lập tức lấy mạng của Thánh Vương. Nhìn huyết dao quanh thân thể Huyết Phong lại đánh tới, Tần Ninh lạnh lùng quát lớn, người muốn chết. Huyết Phong lộ ra vẻ chế nhạo. Muốn chết? Là Tần Ninh chắc chắn phải chết mới đúng. Chỉ là, ngay khi Huyết Phong đang mỉm cười vui vẻ, đột nhiên, hắn ta cảm nhận được một sự uy hiếp khiến cho người ta khiếp sợ chuẩn bị bộc phát ra. Trong lúc Huyết Phong thúc giục huyết dao tiếp cận Tần Ninh, hắn ta quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn đã thấy được cảnh tượng khiến cho hắn ta đứng ngốc tại chỗ, hoàn toàn bị dọa cho mơ hồ. Chỉ thấy phía sau Huyết Phong, một thân hình khổng lồ đang vững vàng đứng đó, dáng vẻ uy nghiêm, ngạo nghễ. Thánh Long. Thế nhưng, thân thể của Thánh Long đã hội tụ lại xung quanh cơ thể Tần Ninh, tại sao bây giờ vẫn còn? Đây là Thánh Long thứ hai. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ khiếp sợ. Thánh Long thứ hai xuất hiện từ khi nào? Lúc này, Tần Ninh cười nhạo nói, lấy thực lực thiên thánh thất phẩm của ta, quả thật là chỉ đủ để ngưng tụ ra thiên trượng Thánh Long, nhưng màn ưu hiểu rõ về ta sao? Hồn rồng, hồn phượng, nhân hồn, ba lực hồn phách. Đây mới chính là chỗ cường đại của Tần Ninh. Một lời vừa dứt, Tần Ninh hừ một tiếng nói, hôm nay, cho dù là Thánh Hoàng thì cũng phải chết. Nói xong, rồng lớn mở to miệng, trực tiếp cắn nuốt huyết dao. Thân thể huyết dao hoàn toàn bị cắn nuốt. Khí Thánh Long khủng bố, che ngập trời giáng xuống, hòa tan từng cột khí huyết của Huyết Phong, thậm chí, thân thể của Huyết Phong được liên kết với nó cũng dần dần nứt vỡ. Không không, Huyết Phong rít gào nói, Huyết Hủ, cứu ta. Sắc mặt Huyết Hủ tràn đầy kinh ngạc, đao mang màu máu lại rộng mở rồi lần nữa chặt xuống. Chỉ là, ngay khi đao phong giơ lên, Huyết Hủ lại phát hiện ra, cho dù hắn ta có làm thế nào cũng không thể nào hạ đao xuống được. Hắn ta quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ khi nào, ở sau lưng hắn ta đã xuất hiện thân hình của Thánh Long. Ba Thánh Long. Mỗi một con đều dài nghìn mét. Lúc này, hai móng vuốt của con Thánh Long thứ ba đang nắm chặt lấy đao phong. Giờ phút này, bóng dáng của Tần Ninh bước ra, lạnh lùng nói, hôm nay, Tần Ninh ta sẽ đánh bại hai vị Thánh Hoàng. Ngay sau đó, thân hình Tần Ninh bỗng nhiên tăng tốc. Thánh Long bị đao mang cắt ra những vết rách dưới sự khống chế của Tần Ninh, nhanh chóng đánh tới. Đầu rồng đâm đến, tạo ra va chạm mãnh liệt, hai chiếc sừng rồng xuyên qua thân thể Huyết Hủ trong nháy mắt. Huyết Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Huyết Hủ gánh được. Mà bản thân hắn ta bị giam giữ, căn bản là không thể chống lại được sức mạnh của Thánh Long. Ầm, âm thanh gầm rú kịch liệt vang lên. Theo âm thanh kịch liệt kia truyền đến, chỉ thấy thân thể của Huyết Hủ bị xuyên qua, máu tươi chảy ra từ lồng ngực. Lúc này, đuôi rồng quét đến, trực tiếp đập vào thân thể Huyết Hủ. Rầm, thân thể Thánh Hoàng xuất hiện từng đợt run rẩy. Sắc mặt Huyết Hủ trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tần Ninh cũng không nương tay, móng rồng lập tức xé nát thiên trượng huyết đao trong tay Huyết Hủ. Chết. Một lời vừa dứt, móng rồng trực tiếp bắt lấy thân thể của Huyết Hủ. Cùng lúc đó, một Thánh Long khác đã hoàn toàn khống chế Huyết Phong. Hai vị Thánh Hoàng đã bị giam giữ toàn bộ. Thấy một màn như vậy, ánh mắt mọi người xung quanh dại ra. Bị khống chế. Hai vị Thánh Hoàng bị khống chế. Tần Ninh nhìn về phía hai người bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng. Hai vị Hoàng giả huyết ma, không biết các ngươi có đáng giá để cho tôn giả ra tay hay không, có đáng giá để cho tộc trưởng của các ngươi tự mình ra mặt hay không? Tần Ninh thì thầm nói. Huyết Phong đã không còn dáng vẻ phong độ tao nhã nữa. Hắn ta rít gào nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại được Thánh Tôn sao? Nếu như Thánh Tôn ra mặt, chắc chắn là ngươi sẽ phải chết, không có gì phải nghi ngờ. Tần Ninh cũng cười nhạo nói, vừa rồi lúc ngươi xuất hiện, chẳng phải ngươi cũng cho rằng ta nhất định sẽ phải chết, không có gì phải nghi ngờ sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Phong khẽ giật mình, cả người choáng váng. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn hai người kia rồi nói, trong Thánh vực Thiên Hồng, Thánh Vương có thực lực mạnh nhất, Thánh Hoàng còn chưa xuất hiện, hai người các ngươi hẳn là cấp bậc cao nhất trấn giữ bên trong thánh vực Thiên Hồng phải không? Chỉ là không biết, đối với huyết ma tộc mà nói, tổn thất hai vị thánh hoàng cao cấp, có thể khiến cho mọi người trong tộc các ngươi đau lòng hay không? Nếu như thực sự đau lòng, không nỡ để cho các ngươi chết đi thì giữ lại tính mạng cho các ngươi cũng thật sự đáng giá. Nghe được những lời này, hai người Huyết Hủ và Huyết Phong đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Ninh. Người này, điên rồi sao? Thật sự muốn giữ lại tính mạng của bọn họ. Hắn không sợ sau này, Thánh Tôn ra tay giết chết hắn hay sao? Hết chương 4569. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.